nhưng ta người này, liền là thích chị ngươi cái loại này tự cho là đúng yêu ma, mới vừa rồi vốn là ngươi chỉ cần nằm rời đi là được, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi cần leo đến ta trước mặt, quỳ liếm giày của ta, chờ ta tâm tình tốt liền ngươi mới có thể đi. Đối với cái loại này não tàn, Lăng Vân căn bản chẳng muốn nói nhảm. Bó, Lăng Vân chỉ gặp một bạt tai tát ra, Viên Tập Hợp bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Lăng Vân một bạt tai này, cho phiến răng rụng, miệng phun máu tươi. Đáng chết, ngươi lại dám đánh lén ta, Viên Tập Hợp tức giận hết sức, tiếp theo, hắn khuôn mặt dữ tợn, tay áo vung lên. Nhất thời một viên đan dược, liền xuất hiện ở trước người không trung. Đan dược này toàn thân màu đen, tản ra vô cùng là sát khí nồng nặc. Trấn hồn đan, cho ta trấn áp, Viên Tập Hợp hướng về phía Lăng Vân một chỉ điểm ra. Vù vù, trấn hồn đan lập tức bay về phía Lăng Vân. Trấn hồn đan, Viên Tập Hợp, mau dừng tay. Châu Mãng diễn cảm mãnh đổi. Cái này trấn hồn đan có thể nói rất độc ác, có thể trấn áp người mệnh hồn. Một khi mệnh hồn bị trấn áp, đời này cũng coi là phế. Chỉ tiếc, hết thảy các thứ này cũng phát sinh được quá nhanh, hắn đã không ngăn trở kịp nữa. Cùng thời khắc đó, trấn hồn đan đi tới Lăng Vân trước người, tản mát ra đậm đà hắc ám vũ khí. Cái này hắc ám vũ khí, tràn đầy ăn mòn hơi thở, đối với mệnh hồn có uy hiếp thật lớn. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, ở trước mặt hắn chơi đan dược, không thể không nói, cái này Viên Tập Hợp còn thật không phải là giống vậy tự tìm cái chết. Lăng Vân không tránh không né, cổ tay lộn một cái. Nhất thời, một viên màu tím hạt sen xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này màu tím hạt sen, chính là tử ngọc hạt sen. Thấy cái này trấn hồn đan đầu tiên nhìn, hắn liền đoán được, trấn hồn đan chủ yếu vật liệu là đoạn hồn cỏ. Mà tử ngọc hạt sen chính là đoạn hồn cỏ khắc tinh. Quả nhiên, theo tử ngọc hạt sen vừa ra, cái này trấn hồn đan đan lực lập tức liền bị tử ngọc hạt sen hấp thu. Rất nhanh tử ngọc hạt sen đổi được hơi thở nồng hơn. Nhìn lại viên thị trấn hồn đan, ngay chớp mắt liền hóa thành một chồng bột bay tản ra tới. Chương 1239, Cửu Vân Đan Lô, trước mắt một màn này, để cho chung quanh ma đan các lũ yêu ma đồng lỗ cũng một hồi co rúc lại. Một khắc trước, bọn họ còn lấy là Viên Tập Hợp sử dụng trấn hồn đan, như vậy cái này Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi nào nghĩ đến, Lăng Vân chỉ là tiện tay lấy ra một viên màu tím hạt sen, thì ung dung hủy diệt trấn hồn đan. Châu Mãng trố mắt nghẹn họng, đến thời khắc này hắn há sẽ còn không biết, Lăng Vân cũng là một tên luyện đan sư, hơn nữa đan đạo thành tựu vô cùng là cao siêu. Lăng Vân không có để ý những người khác ý tưởng, trước ngươi nói người khác rác rưởi, ta còn cho là ngươi đan đạo thành tựu cao bao nhiêu. Hôm nay xem ra cũng không quá ngươi ngươi. Lăng Vân nhìn về phía Viên Tập Hợp nói. Viên Tập Hợp mặt lộ sợ hãi, hô lớn, sư huynh, cứu ta. Từ Lăng Vân trong ánh mắt, hắn đã nhìn thấu sát ý. Lăng Vân đàn đạo thành tựu rõ ràng vượt qua xa hắn, nếu như Lăng Vân muốn giết hắn, hắn căn bản nhưng không ngăn được. Theo Viên Tập Hợp tiếng nói rơi xuống, hư không bỗng nhiên một hồi chập chờn, một người mặc trường bào màu trắng chàng thanh niên xuất hiện. Bổn tọa ma đan các đại sư huynh Khanh Ngọc Thạch. Không biết các hạ là ai, ở chỗ này nhằm vào ta ma đan các đệ tử, có là mục đích gì? Bạch bào chàng trai nói, ta ghim ngươi ma đan các đệ tử. Lăng Vân bật cười, người cái này trả đũa bản lãnh ngược lại không tệ, rõ ràng là các ngươi ma đan các đệ tử, trước vô duyên vô cớ nhằm vào ta, ta mới bị cưỡng bức phản kích, đến trong miệng ngươi, nhưng tựa như ta mới là cái đó chủ động gây chuyện người. Thật là càn rỡ, lại như này đối với đại sư huynh nói chuyện, cái khác ma đan các đệ tử rối rít quát lên. Khanh Ngọc Thạch sắc mặt giống vậy trầm xuống, trước đây gặp các hạ lấy tử ngọc hạt sen phá trấn hồn đan, thủ đoạn thật là bất phàm, chắc hẳn các hạ cũng là một tên luyện đan sư. Các hạ như vậy khiêu khích ta, khẳng định cũng là đối với mình đan thuật có tự tin, cảm thấy có thể vượt qua ta. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần nói nhảm, luyện đan sư liền trực tiếp lấy đan thuật nói chuyện. Người ta ở nơi này tỉ thí một phen, vô luận là người nào thua, cũng mặc cho đối phương xử lý, như thế nào? Lăng Vân nghe vậy lắc đầu. Khanh Ngọc Thạch nhất thời cười nhạt, làm sao, ngươi không dám. Không, ta chỉ là cảm thấy, ngươi không tư cách cùng ta tỉ thí. Lăng Vân mỉm cười cười một tiếng, cuồng ngông, quá cuồng vọng, ngươi có biết, chúng ta đại sư huynh là tuyệt đối đan đạo yêu nghiệt, mặc dù chỉ có 35 tuổi, nhưng đan đạo tu vi đã là phá hư hạ cấp bậc, ngươi lại dám coi rẻ chúng ta đại sư huynh. Cái khác ma đan các đệ tử nhất thời tức giận không thôi. Thú vị, đây là, một cái cô gái y phục rực rỡ bay tới. Hi hi cười nói, Khanh Ngọc Thạch, thấy không, cũng không phải là tất cả yêu ma cũng cảm thấy ngươi thuật luyện đan lợi hại. Khanh Ngọc Thạch sắc mặt lạnh lẽo, Đạm Đài Tuyền, ngươi ở trước đây không lâu luyện đan thi đấu trên, đã bại với ta dưới quyền, lại có cái gì tư cách phúng gai ta. Đạm Đài Tuyền lại không có hồi hắn lời này, mà là hạ xuống Lăng Vân trước người, Đại Đại liệt liệt nói, ta nói huynh đài, người thật cảm thấy người thuật luyện đan rất lợi hại. Còn có thể đi, Lăng Vân nói, phải, liền xông lên ngươi những lời này, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Đạm Đài Tuyền vỗ tay một cái, sau đó hàm răng một cắn môi đỏ mọng, lấy ra một bàn tay lớn nhỏ lò luyện đan, khanh ngọc thạch, ngươi không phải luôn muốn đạt được ta cái này cửu vân đan lô sao? Như vậy, lần này ngươi như cùng vị huynh đài này tỉ thí, cuối cùng các ngươi ai có thể dẫn đầu thông qua cửu vân đan lô khảo nghiệm, như vậy cái này cửu vân đan lô liền thuộc về người đó, như thế nào? Khanh ngọc thạch ánh mắt chợt sáng lên, Châu Mãng Chính là sắc mặt đột biến nói, Đạm Thai sư tỷ, cái này cửu vân đan lô là đại trưởng lão ban cho ngươi bảo vật, ngươi làm sao có thể cầm nó làm tiền đặt cuộc, cầm nó làm trò đùa. Ta tình nguyện, Đạm Đài Tuyền xem thường nói. Dứt lời, nàng vừa nhìn về phía Lăng Vân, huynh đài, cửu vân đan lô chính là phá hư đỉnh cấp bảo vật, ngươi nếu có thể chiến thắng Khanh Ngọc Thạch, có thể có được nó, cuộc mua bán này tuyệt đối không hổ, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân liếc nhìn vậy cửu vân đan lô, sau đó cười mỉa nhìn xem Đạm Đài Tuyền, ngươi cũng không nên hối hận. Ha ha. Ta Đạm Đài Tuyền cho tới bây giờ là một bãi nước miếng một cái đinh, tuyệt đối sẽ không hối hận. Đạm Đài Tuyền cười nói, phải, liền xông lên cái này cửu vân đan lô, ta tiếp nhận tỉ thí lần này. Lăng Vân nói, Đạm Đài Tuyền không chần chờ nữa, đem cửu vân đan lô đi bầu trời ném đi, rất nhanh người sau liền cấp tốc trở nên lớn. Thời gian đảo mắt, cửu vân đan lô hóa thành một tòa núi nhỏ, đứng sừng ở cách đó không xa trên đất trống. Khanh Ngọc Thạch, còn có vị huynh đài này. Các người có thể tiến vào cửu vân đan lô. Đạm Đài Tuyền nói, trong cửu vân đan lô có cửu vân tiểu bí cảnh, có 9 tầng đan chướng, chỉ có đan thuật mạnh mẽ mới có thể phá giải thông qua. Đan lô này kỳ diệu các người vậy đều thấy, nếu là có thể đạt được nó, đây không thể nghi ngờ là vận may lớn. Khanh Ngọc Thạch trong lòng nóng như lửa, không nói hai lời liền bay vào trong cửu vân đan lô. Lăng Vân cười một tiếng, vậy không hơn chần chờ. Một bay vào cửu vân đan lô, Lăng Vân liền phát hiện đi tới một phiến không gian nhỏ bên trong. Phía trước là một cái bàn, trên bàn dài để một quả thái hư thượng phẩm linh đan. Bàn này án bên thì có rất nhiều dược liệu, bất quá Lăng Vân nhìn ra được, vô luận là đan dược còn là dược liệu, đều là huyễn hóa ra tới. Cái này cửu vân tiểu bí cảnh, chính là một hư ảo luyện đan thế giới. Lăng Vân nhất thời rõ ràng lò luyện đan này chức năng. Nó không là dùng để luyện đan, mà là thông qua giả tưởng luyện đan, dùng để đề thăng thuật luyện đan, rất thích hợp ma luyện luyện đan sư. Chính là một quả thái hư thượng phẩm linh đan, đối với Lăng Vân mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Ở Lăng Vân ngoài trăm thước, Khanh Ngọc Thạch cũng ở đó, gặp phải tình hình và Lăng Vân như nhau. Khanh Ngọc Thạch nhìn Lăng Vân lạnh lẽo cười một tiếng, chỉ tiếc, Lăng Vân xem đều không xem hắn, để cho hắn có loại đàn gãy tai trâu cảm giác, trong lòng khá là buồn rầu. Tiếp theo hai người sẽ cùng lúc luyện đan, Khanh Ngọc Thạch không hổ là phá hư cấp luyện đan sư, trình độ vô cùng là bất phàm. Hắn luyện chế đan dược tốc độ cực nhanh, động tác cũng là nước chảy mây trôi, nhìn như cảnh đẹp ý vui. Nhìn lại Lăng Vân, mặc dù vậy đang luyện đan, nhưng tốc độ so Khanh Ngọc Thạch chậm được hơn. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là Lăng Vân không chỉ là đang luyện đan, còn đang tu làm hòa luyện hóa cái này cửu vân đan lô. Đạm Đài Tuyền cũng không phải là cái gì ngây thơ thiếu nữ, thật sẽ vì và Khanh Ngọc Thạch giận dỗi, liền phối hợp một kiện phá hư đỉnh cấp chí bảo. Đối phương sẽ như thế sảng khoái, hoàn toàn là bởi vì cái này cửu vân đan lô đã hủy xấu xa. Ngoài mặt xem, đan dược này không việc gì hư hại chỗ, trên thực tế nó hạch tâm phù văn liên đã nghiêm trọng bị tổn thương. Như cái khác yêu ma đạt được cái này cửu vân đan lô, phỏng đoán lại dùng cái 2-3 lần người sau thì sẽ hoàn toàn hư mất. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói không là vấn đề. Nếu như là lò luyện đan này bản thân chất liệu bị làm tổn hại, vậy Lăng Vân giống vậy không có biện pháp. Mà lò luyện đan này bị tổn thương, chỉ là hạch tâm phù văn liên. Một điểm này, chỉ cần trận pháp thành tựu cao minh là có thể tu bổ. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là đối với Lăng Vân mà nói. Cái này cửu vân đan lô hạch tâm phù văn liên vô cùng là cao cấp. Nó bản chất, không phải phá hư đỉnh cấp đừng, mà là chân linh cấp bậc. Sợ rằng Đạm Đài Tuyền lúc ban đầu đạt được lò luyện đan này thời điểm, lò luyện đan này cũng đã là hư hại, cho nên phơi bày ra phẩm cấp mới là phá hư đỉnh cấp. Hiện tại theo Đạm Đài Tuyền không ngừng sử dụng, hạch tâm phù văn liên làm tổn hại được càng ngày càng lợi hại, đã kế cận hoàn toàn tan vỡ. Đạm Đài Tuyền hiển nhiên biết điểm này, vì vậy chút nào không đau lòng liền đem lò luyện đan này lấy ra. Chương 1240, khói độc phun, có thể ở Lăng Vân trong mắt, cho dù cửu vân đan lô hạch tâm phù văn liên bị tổn thương, cái này cũng không che giấu được đan lô này bản thân bất phàm. Muốn chế tạo ra từ mang tiểu bí cảnh, còn có thể biến ảo không gian thần kỳ lò luyện đan, phải dùng đến vô cùng là chân quý vật liệu tinh thần huyễn kim, còn phải hao phí to lớn tinh lực và công trình. còn như hạch tâm phù văn liên bị tổn thương, đây đối với Lăng Vân mà nói chỉ là vấn đề nhỏ. Ở Lăng Vân âm thầm tu bổ hạch tâm phù văn liên lúc đó, Khanh Ngọc Thạch đã ở nơi này biến ảo trên thế giới, đem quả thứ nhất đan dược luyện chế được. Khanh Ngọc Thạch nhất thời thông qua cái này tầng thứ nhất đan chướng khảo nghiệm, tiến vào tầng thứ hai đan chướng tiểu bí cảnh. Bước vào tầng thứ hai đan chướng tiểu bí cảnh trước, Khanh Ngọc Thạch nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đổi được càng phúng gai. Cái này Lăng Vân, quá trình luyện đan mới tiến hành được một nửa. Từ cái này có thể thấy được, cái này Lăng Vân đích xác là có chút trình độ, nhưng muốn đấu với hắn, còn kém xa. Hai người quá trình luyện đan, bên ngoài lũ yêu ma vậy nhìn rõ ràng. Từ cửu vân đan lô lò luyện đan miệng, là có thể thấy lò luyện đan tình hình bên trong. Lúc này thấy Khanh Ngọc Thạch và Lăng Vân luyện đan tình huống, ma đan các đám người ma tu cũng không ngoài suy đoán. Bọn họ vốn là đối với Khanh Ngọc Thạch có tuyệt đối tự tin. Khanh Ngọc Thạch có thể dẫn đầu Lăng Vân, bọn họ cảm thấy là rất đương nhiên chuyện. Đạm Đài Tuyền thì cảm thấy rất thất vọng, chẳng lẽ tên này cũng chỉ là một nhìn mình rất cao ngân thương sắp đầu. Đạm Đài Tuyền thầm nghĩ, từ Lăng Vân triển hiện luyện đan kỹ xảo tới xem, đích xác là có chút luyện đan thành tựu. Có thể chỉ là như vậy, rõ ràng không thể nào đấu thắng Khanh Ngọc Thạch. Tiếp theo, Khanh Ngọc Thạch một đường hát vang, cùng Khanh Ngọc Thạch bước vào tầng thứ ba đan chướng, Lăng Vân mới bước vào tầng thứ hai. Nhưng sau đó hai bên chênh lệch, không chỉ không có thu nhỏ lại, ngược lại càng ngày càng lớn. Ba tiếng sau, Khanh Ngọc Thạch thần sắc ngưng trọng, bước chân vào tầng thứ tám đan chướng. Tầng thứ tám đan chướng ở giữa đan dược, đã là phá hư trung phẩm cấp bậc. Cho dù đối với hắn mà nói, muốn luyện chế ra loại cấp bậc này đan dược, cũng là kiện không dễ dàng chuyện. Cũng may, Khanh Ngọc Thạch liếc nhìn phía dưới Lăng Vân, khóe miệng móc một cái, tâm thần hoàn toàn chấn định lại. Lần này tỉ thí, coi như hắn không cách nào đem tất cả đan chướng cũng phá giải hết, cũng đã chắc thắng Lăng Vân. Bởi vì Lăng Vân còn ở phá giải thứ tầng 5 đan chướng. Đại sư huynh thắng chắc, ha ha, Đạm Thai sư tỷ, ta cảm thấy cuộc tỉ thí này không cần tiến hành nữa, người có thể trực tiếp tuyên bố đại sư huynh chiến thắng. Khanh Ngọc Thạch người hầu cửa cười nói, Đạm Đài Tuyền vô cùng khó chịu, mặc dù cái này cửu vân đan lô đã hủy xấu xa, nhưng thấy Khanh Ngọc Thạch chiến thắng nàng liền buồn rầu. Lúc trước nghe giọng ngươi cuồng ngông, còn thật sẽ cho là ngươi đan thuật cao bao nhiêu minh, bây giờ nhìn lại ngươi cũng chính là một không biết tự lượng sức mình đồ. Khanh Ngọc Thạch nhìn xuống Lăng Vân, giọng khinh thường, Lăng Vân lười để ý hắn, giờ phút này, đi tới tầng thứ 5, hắn chỉ cần đem nơi này phù văn dây xích tu bổ cũng luyện hóa, liền nắm giữ phần lớn phù văn dây xích. Đến lúc đó hắn liền có thể thay thế Đạm Đài Tuyền, trở thành cửu vân đan lô chủ nhân. Bị Lăng Vân như vậy coi thường, Khanh Ngọc Thạch ánh mắt âm trầm. Hồ đồ ngu xuẩn, hắn hừ lạnh, con người chỗ sâu thoáng qua vẻ tàn khốc. Cái này Lăng Vân cũng chỉ lại đắc ý một lát, cùng hắn chiến thắng sau đó, Đạm Đài Tuyền cũng không để ý tới do sẽ ra tay quấy nhiễu, đến lúc đó hắn nghĩ thế nào sửa trị Lăng Vân liền làm sao chỉnh trị. Đến lúc đó, hắn nhất định phải để cho Lăng Vân cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Như vậy tâm trạng, lại có thể tiến một bước kích thích ra hắn tiềm lực. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn đột phá tầng thứ 8 đan chướng, tiến vào tầng thứ 9. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân mới vừa tu bổ và luyện hóa xong thứ tầng 5 phù văn dây xích. Nắm trong tay phù văn dây xích sau đó, hắn lại muốn tu bổ phù văn dây xích, không thể nghi ngờ đổi được thoải mái hơn. Lúc này, bên ngoài lũ yêu ma liền thấy, Lăng Vân tốc độ luyện đan, đột nhiên tăng vọt mấy chục lần. Trước 3 tiếng cũng lâu thần, Lăng Vân mới xông qua tầng 5 đan chướng. Tương đương với mỗi luyện chế một viên thuốc, cần phải hao phí 7 hơn 10 phút. Hiện tại Lăng Vân chỉ cần hoa 5 phút, cái này rất bình thường. Đối với Lăng Vân mà nói, ở nơi này loại biến ảo trong không gian, đừng nói phá hư cấp đan dược, liền thần đan hắn cũng có thể luyện ra. Ở trên thực tế, hắn chỉ có thể luyện chế ra chân linh cấp đan dược, là bởi vì là bị linh lực và linh thức hạn chế. Mà biến ảo trong không gian không cần linh lực và linh thức, hắn tự nhiên không bị hạn chế. Các người xem, lập tức thì có yêu ma kinh hô. Bọn họ phát hiện, Lăng Vân tốc độ luyện đan, bỗng nhiên liền tăng lên không biết nhiều ít lần. Ước chừng 5 phút, Lăng Vân liền luyện chế xong đan dược, bước vào tầng thứ 6. Tiếp theo, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9. 15 phút sau đó, Lăng Vân liền một đường ung dung phá quan, bước chân vào tầng thứ 9. Điều này sao có thể? Bên ngoài đám người ma đan các yêu ma cũng trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng trước Lăng Vân chậm rãi, làm sao đột nhiên đổi được như thế khủng bố. Một quả phá hư cấp linh đan, 5 phút liền luyện chế xong tất. Bọn họ đã không cách nào tưởng tượng Lăng Vân luyện đan thành tựu. Coi như là ma đan các chủ, cũng không khả năng như thế đáng sợ. Không thể nào, tầng thứ 9 đan chướng không gian, Khanh Ngọc Thạch lại là khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân.

tham gia yêu ma đại hội, vậy cũng là cho yêu ma đại hội tăng quang. Ta chỉ là muốn nói, các hạ nếu như muốn tham gia yêu ma đại hội, như vậy không cần tìm cái khác yêu ma, hoàn toàn có thể đi theo ta ma đan các đệ tử cùng tiến vào. Nói xong, hắn còn có chút thấp thỏm, không dối gạt các hạ, ta ma đan các tuy là hoàng tuyển thượng giới số một luyện đan thế lực, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Lần này yêu ma đại hội, chúng ta có cái lão đối đầu, cũng chính là núi Bạch Cốt, là hoàng tuyển thượng giới cùng ta ma đan các sóng vai luyện đan thế lực. Các hạ nếu có thể đi theo ta ma đan các cùng tiến vào yêu ma đại hội, chúng ta không cầu ngài hỗ trợ đối phó núi Bạch Cốt, chỉ cần ngài chỉ điểm ta ma đan các đệ tử mấy câu, nhất định là có thể để cho ta ma đan các đệ tử, ở chỗ này lần đại hội bên trong chiến thắng núi Bạch Cốt. Ta có thể được cái gì? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Chu Mãnh Liệt tinh thần chấn động, hắn không sợ Lăng Vân xách điều kiện, chỉ sợ Lăng Vân trực tiếp cự tuyệt. Các hạ nếu đã luyện hóa Cửu Vân Đan Lô, nghĩ như vậy tất sớm liền phát hiện, cho dù các hạ chữa trị Cửu Vân Đan Lô phù văn dây xích, đan lô này vẫn là thiếu mất cái gì chứ? Chu Mãnh Liệt nói. Lăng Vân ánh mắt khẽ động. Chu Mãnh Liệt không để cho Lăng Vân chờ lâu đợi, cũng không dám ở Lăng Vân trước mặt vòng vo, nói thẳng, lò luyện đan này thiếu hụt chính là nguyên liệu nòng cốt châu, có điều này có thể nguyên châu, Cửu Vân Đan Lô liền có thể tự đi vận chuyển, không cần rót vào linh lực. Ngược lại, không có điều này có thể tính châu, muốn vận hành Cửu Vân Đan Lô thì nhất định phải một mực rót vào linh lực. Chỉ cần các hạ đáp ứng, theo ta ma đan các cùng nhau tham gia yêu ma đại hội, như vậy cái này nguyên liệu nòng cốt châu, Chu Mỗ lập tức hai tay dâng lên. Lăng Vân nhất thời liền động tâm, sảng khoái nói, đồng ý. Ha ha ha, các hạ quả nhiên là người hào sảng. Chu Mãnh Liệt khá là mừng rỡ, yêu ma đại hội là do hoàng tuyển thượng giới tất cả đại đứng đầu thế lực liên hiệp cử hành, bất kỳ thế lực đều phải tuân quy củ, vượt qua 300 tuổi người liền không thể tiến vào Bà La Sơn. Cho nên, chúng ta những trưởng lão này đều không cách nào tiến vào Bà La Sơn, xin các hạ đến lúc đó, ở khả năng cho phép trong phạm vi, đối với ta ma đan các bọn hậu bối chiếu cố một hai. Có thể, Lăng Vân gật đầu, Chu Mãnh Liệt và Lăng Vân lần này đối thoại, để cho nó hắn yêu ma càng rung động. Trước nghe Chu Mãnh Liệt nói, Lăng Vân luyện đan thành tựu đạt tới đỉnh cao, rất có thể vượt qua ma đan các chủ, bọn họ còn lấy là, Lăng Vân cũng là như vậy sống hơn ngàn tuổi lão quái vật. Có thể Chu Mãnh Liệt hiện tại lời này, không thể nghi ngờ nói cho lũ yêu ma, Lăng Vân chân chính tuổi tác, không tới 300 tuổi, nếu không Lăng Vân căn bản không có thể bước vào Phá La núi. Yêu ma tuổi thọ, bình thường so loài người càng dài. 300 tuổi ở loài người đã coi như là lão quái vật, đối với yêu ma mà nói chỉ có thể coi là phổ thông. Chỉ có vượt qua thiên tuế, ở yêu ma bên trong mới có thể được gọi làm lão quái. Tiếp theo, Lăng Vân liền đáp ứng, cùng ma đan các đệ tử cùng nhau tham gia yêu ma đại hội. Bất quá Lăng Vân không thích bên người người đi theo quá nhiều, cho nên hắn bên người chỉ chừa Châu Mãng và Đạm Đài Tuyền hai cái ma tu. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân đi theo Châu Mãng và Đạm Đài Tuyền, ngồi đò ngang vượt qua Bà La Sông, đi tới Bà La Sơn. Dọc theo con đường này, Châu Mãng khá là đần độn, ở Lăng Vân trước mặt lộ vẻ rất cẩn trọng, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy tràn đầy kính sợ. Ngược lại là Đạm Đài Tuyền càng ung dung, còn bắt ở đây cơ hội, trắng trợn lấy lòng Lăng Vân. Trước gặp Lăng Vân lấy đi nàng Cửu Vân Đan Lô, nàng đích xác có chút hối hận, nội tâm cũng là khá là đau lòng. Nhưng cùng phía sau thấy được Chu Mãnh Liệt đối với Lăng Vân thái độ, nàng cũng không lại hối hận. Cửu Vân Đan Lô chân quý nữa, ở lại tay nàng bên trong vậy sớm muộn sẽ trở thành là phế phẩm. Rơi vào Lăng Vân trong tay, không chỉ có Cửu Vân Đan Lô có thể lần nữa tỏa sáng hào quang, nàng cũng có thể mượn cơ hội kéo gần và Lăng Vân quan hệ. Sự thật cũng là như vậy, Lăng Vân có thể chứa nhẫn Đạm Đài Tuyền ở bên cạnh hắn, chính là bởi vì Cửu Vân Đan Lô duyên cớ. Cái này Cửu Vân Đan Lô, đối với hắn mà nói tác dụng thật không nhỏ, sau này hắn có thể dùng cái này Cửu Vân Đan Lô, nhóm lớn lượng chế tạo và huấn luyện luyện đan sư. Xem ở Cửu Vân Đan Lô phân thượng, Đạm Đài Tuyền chỉ cần không phải quá mức, hắn dứt khoát cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Đạm Đài Tuyền vậy rõ ràng rất hiểu tỷ số tắc, trừ lấy lòng hắn bên ngoài, đỉnh hơn thỉnh thoảng hỏi một ít đan đạo kiến thức, không hề sẽ quá mức được voi đòi tiên. Lăng tiên sinh, phía trước tựa hồ có chiến đấu, chúng ta đi thăm dò một chút tình huống. Tiến vào Bà La Sơn không lâu sau, Đạm Đài Tuyền đối với Lăng Vân nói. Ở Lăng Vân dưới sự yêu cầu, nàng Hoa Kiêu Mãng đều gọi hô Lăng Vân là tiên sinh, nếu không hai ma một mực tôn xưng Lăng Vân là các hạ, để cho Lăng Vân cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Ừ, Lăng Vân gật đầu, phía trước cách đó không xa, đúng là có tiếng chiến đấu. Chiến đấu này chập chờn cũng không đạt tới phá hư tầng thứ, Lăng Vân tự nhiên không có hứng thú nhúng tay, để cho Đạm Đài Tuyền Hoa Kiêu Mãng xử lý là được. Hắn đồng ý mang Đạm Đài Tuyền Hoa Kiêu Mãng, một cái nguyên nhân rất trọng yếu, liền để cho bọn họ làm đả thủ, là hắn xử lý chút phiền toái nhỏ, như vậy hắn liền có thể thanh nhàn một ít. Đạm Đài Tuyền Hoa Kiêu Mãng lúc này hướng tiếng chiến đấu truyền tới phương hướng bay đi. Lăng Vân thì tại chỗ ngồi xếp bằng tĩnh tọa, bất quá để cho Lăng Vân không tưởng được phải, Đạm Đài Tuyền Hoa Kiêu Mãng vừa rời đi không lâu, lại có một hồi tiếng đánh nhau, hướng hắn bên này đến gần. Rất nhanh Lăng Vân linh thức liền phát hiện, là một người cô gái đang bị một đầu hung thú đuổi giết. Hung thú và yêu thú, cùng là thú vật xuất thân, nhưng phương hướng tiến hóa hoàn toàn không cùng. Yêu thú ở tiến hóa trong đó, sẽ tiến hóa ra linh trí, cùng nhân tộc như nhau sáng tạo văn minh. Mà hung thú thì không cùng, hung thú thuần túy chỉ có tiến hóa bạo lực, linh trí vô cùng là thấp kém. Cái này thế gian, không thiếu hết thảy thần cấp hung thú, nhưng giống vậy không việc gì linh trí, chỉ biết là giết hại. Cái này bà La Sơn bên trong, thì có hàng loạt hung thú, đối với một đám yêu ma thiên tài mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một khảo nghiệm. Ồ, để cho Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị chính là, cái đó bị hung thú đuổi giết cô gái hắn rất quen thuộc, bất ngờ chính là Hoa Tiểu Hòa. Cùng thời khắc đó, Hoa Tiểu Hòa cũng nhìn thấy Lăng Vân. Nhất thời Hoa Tiểu Hòa liền vội la lên, Lăng tiên sinh, chạy mau, đuổi giết ta là đầu thái hư cấp sư hổ thú. Lăng Vân ngồi tại chỗ không động, trực tiếp một quyền đánh ra. Phịch, đầu kia thái hư sư hổ thú, lúc này liền bị Lăng Vân một quyền đánh giết. Hoa Tiểu Hòa nguyên bản nóng nảy và sợ hãi diễn cảm hơi chậm lại, sau đó liền vỗ vỗ trán mình, ta thật là hồ đồ, Lăng tiên sinh ngài liền bốn cánh tay ma tộc thái hư cấp thiên tài cũng có thể đánh chết, há lại sẽ sợ hãi một đầu thái hư cấp sư hổ thú. Mới vừa rồi, nàng đích xác là bị sư hổ thú đuổi giết được tâm thần đại loạn, cho tới quên Lăng Vân thực lực mạnh bao nhiêu. Ở Hoa Tiểu Hòa xem ra, Lăng Vân thực lực, sợ rằng cùng có thể so sánh vai thái hư đỉnh cấp cao thủ, trong nháy mắt giết một đầu cấp thấp thái hư cấp sư hổ thú, cái này lại bình thường bất quá. Lăng Vân cười nhạt, Hoa Tiểu Hòa tâm thần khôi phục trấn định, sau đó liền kinh ngạc nói, Lăng tiên sinh, ngài tại sao lại ở đây? Không sai, ta cũng muốn hỏi một câu, Lăng Vân các hạ, người tại sao lại ở đây? Lăng Vân vẫn chưa trả lời, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm liền vang lên. Sau đó, Mộ Dung Uyển và mấy cái xa lạ ma tu xuất hiện. Mộ Dung Uyển nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy châm chọc, Lăng Vân các hạ, người không phải nói, sẽ không tới tham gia yêu ma đại hội. Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân cau mày, gặp bầu không khí không đúng, Hoa Tiểu Hòa vội vàng nói, sư thúc, mới vừa rồi là Lăng tiên sinh vừa cứu ta một lần, ngài cũng không thể đối với tiên sinh như vậy lạnh lùng. Chương 1243, tự mình cảm giác hài lòng. Lại, Mộ Dung Uyển ánh mắt lạnh lùng, cõi đời này, thật có chuyện trùng hợp như vậy. Nói thật, trước hắn lúc rời đi, ta thật đã mau phải tin tưởng hắn, nhưng hiện tại hắn rõ ràng nói không đến, cũng không ước chừng tới, còn như vậy đúng dịp tới cứu liền ngươi, cái này làm cho ta không thể không hoài nghi. Vừa nói, nàng đôi mắt đưa mắt nhìn Lăng Vân các hạ, ngươi kết quả là ai, làm hết thảy các thứ này, lại có mục đích gì? Lăng Vân chân mày mở ra, thần sắc nhàn nhạt nói, Mộ Dung Uyển, ngươi lại lấy vì ngươi là ai, ta Lăng Vân có cần phải đối với ngươi giải thích. Ta thân là nguyên đồ ma tộc đệ tử chân truyền, có điều lấy nguyên đồ ma tộc tình báo tư liệu quyền lực. Mộ Dung Uyển trầm mặt nói, nguyên đồ ma tộc kho tài liệu, bao gồm hoàng tuyển thượng giới cơ hồ tất cả tiên thiên khéo léo danh sách, nhưng ở trong này, ta cũng không nhìn thấy cùng ngươi có liên quan ghi chép. Hiện tại ngươi như vậy làm lấy lệ, ta càng hoài nghi ngươi là trột dạ. Ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Lăng Vân lắc đầu nói, Tiểu Hòa chỉ là một phổ thông ma tộc cô gái, ta muốn ngươi không đạo lý vô duyên vô cớ đến gần nàng. Mộ Dung Uyển nói, cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi như vậy đến gần nàng, lớn nhất cũng là duy nhất có thể, chính là nàng thân phận. Nàng là tỷ tỷ đệ tử, là sư chất ta tuy đối với tỷ tỷ ta Mộ Dung Tú không thích, nhưng cái này là lên một đời ân oán, ta sẽ không vì vậy trách cứ Tiểu Hòa. Ngươi như vậy hao tổn tâm cơ đến gần nàng, khả năng lớn nhất, chính là thông qua nàng để tới gần ta. Đến gần ngươi, Lăng Vân không khỏi bật cười, Mộ Dung Uyển, không thể không nói. Người này chân thực quá tự mình cảm giác hài lòng. Có lẽ người đối với người nguyên đồ ma tộc chân truyền thân phận cảm thấy tự hào, lấy là người khác hơi cách người gần một chút, đều là giáp tâm không thể dò được, mưu toan phản long phụ phượng. Nhưng ở ta Lăng Vân trong mắt, đừng nói người chính là một cái nguyên đồ ma tộc đệ tử chân truyền, coi như là người nguyên đồ ma tộc trưởng lão thậm chí còn tộc trưởng cũng không coi vào đâu. Thật là tức cười, Lăng Vân, người nói ra lời này, chính người tin sao? Mộ Dung Uyển ánh mắt đã không chỉ là phúng gai, mà là hờ hững, tựa như Lăng Vân người này ở nàng trong mắt, đã hoàn toàn lâm vào là nàng khinh thường người. Lăng Vân, ngươi nếu như thoải mái thừa nhận, ta còn sẽ coi trọng ngươi một chút, hiện tại ngươi như vậy tranh cãi, chỉ sẽ để cho ta xem thường ngươi hơn. Mộ Dung Uyển lắc đầu, được rồi, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều, cùng cũng không để ý ngươi không biết dùng cái gì đường ngang ngõ tắt lẻn vào Bà La Sơn, tóm lại ta hy vọng ngươi sau này, tốt nhất cách Tiểu Hòa càng xa càng tốt. Buồn cười là ngươi, không phải Lăng tiên sinh. Lần này, Lăng Vân vẫn chưa trả lời, một đạo tiếng cười lạnh liền vang lên. Trước đây không lâu rời đi Đạm Thai Tuyền và Ngưu Mãng bay trở về. Mộ Dung Uyển thần sắc động lại, Đạm Thai Tuyền, nàng và Đạm Thai Tuyền đều là hoàng tuyền thượng giới nổi danh thiên tài, bất đồng chính là nàng tinh thông là ma võ, Đạm Thai Tuyền chính là đan đạo. Mà đây không trở ngại các nàng biết lẫn nhau. Mộ Dung Uyển, trước kia nghe người ta nói ngươi khá là bất phàm, hôm nay vừa gặp, nhưng là để cho ta thất vọng. Đạm Thai Tuyền khinh thường nói, vốn là lấy là, ngươi trải qua gặp trắc trở, trải qua truyền kỳ, sẽ và những người khác có chút không cùng, không nghĩ tới cũng là tầm nhìn hạn hẹp, ngạo mạn thành kiến hạng người. Tuy đối với Đạm Thai Tuyền có chỗ kiêng kỵ, nhưng Mộ Dung Uyển giàu gì cũng là thiên kiêu. Bị cái trước như vậy phúng gai, Mộ Dung Uyển nhất thời không vui nói, Đạm Thai Tuyền, ngươi phải chăng hiểu lầm liền cái gì? Vị này Lăng Vân, ta nguyên bản cho phép hắn gia nhập ta đội ngũ, theo ta cùng tham gia yêu ma đại hội. Kết quả người này bề ngoài một bộ, sau lưng một bộ, trong miệng cự tuyệt ta, nói sẽ không đối với yêu ma đại hội không có hứng thú, lén lút cũng không biết hái dùng cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn lẫn vào Bà La Sơn. Im miệng, Đạm Thai Tuyền nghe không vô, lạnh lùng cắt đứt Mộ Dung Uyển, trả ngươi cho phép Lăng tiên sinh gia nhập ngươi đội ngũ. Thật là buồn cười, như Lăng người như tiên sinh vậy vật, muốn đi vào yêu ma đại hội, tùy tiện vừa mở miệng, liền không biết có nhiều ít thế lực cường giả muốn, hắn còn cần ngươi cho phép. Lăng tiên sinh sẽ gia nhập ta ma đan các đội ngũ, đều là bởi vì nhị trưởng lão nhiều lần khẩn cầu, Lăng tiên sinh rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Mộ Dung Uyển, không thể không nói, ngươi thật sự là quá cầm mình coi ra gì. Nghe vậy, Mộ Dung Uyển thần sắc động lại, cái này không thể nào. Ma đan các nhị trưởng lão, đây chính là phá hư cao cấp luyện đan sư, nhân vật như vậy, còn muốn khẩn cầu Lăng Vân mới có thể gia nhập ma đan các đội ngũ. Nếu thật là như vậy, Đạm Thai Tuyền nói liền một chút cũng không quá phận, thật sự là Mộ Dung Uyển quá mức tự cho là đúng. Không chỉ có nàng, cái khác nguyên đồ ma tộc thành viên giống vậy không tin. Hạ Trùng không thể tiếng nói băng, riêng ếch nhái không thể tiếng nói biển. Đạm Thai Tuyền cười nhạo một tiếng, sau đó đối với Lăng Vân cung kính nói, Lăng tiên sinh, chiến đấu trước mặt tiếng, chính là nguyên đồ ma tộc và hung thú đại chiến chế tạo ra. Hiện tại hung thú đã bị dọn dẹp, chúng ta có thể lên đường. Ừ, Lăng Vân gật đầu, Đạm Thai Tuyền biểu hiện, để cho hắn khá là hài lòng. Đang đối mặt Mộ Dung Uyển thời điểm, Đạm Thai Tuyền sức chiến đấu có thể nói nổ tung, đem Mộ Dung Uyển oán hận không nói ra lời. Mà Lăng Vân quyết định mang Đạm Thai Tuyền và Ngưu Mãng, liền là muốn cho bọn họ giải quyết tương tự phiền toái. Bây giờ nhìn lại, Đạm Thai Tuyền không để cho hắn thất vọng. Tiếp theo, Lăng Vân liền cùng Đạm Thai Tuyền hai người lại lần nữa lên đường. Nguyên đồ ma tộc đám người ma tu mặc dù và bọn họ phương hướng nhất trí, nhưng tận lực và bọn họ giữ một khoảng cách. Hoa Tiểu Hòa thì không nghĩ nhiều như vậy, luôn luôn thoát khỏi Mộ Dung Uyển đội ngũ, đi tìm một chút Lăng Vân. Lăng tiên sinh, ngươi nói ta có phải là thật hay không rất không dùng. Hoa Tiểu Hòa có chút uể oải nói, ngươi vì sao sẽ nói như vậy? Lăng Vân cười nói, ngươi và sư thúc nổi lên va chạm, ta nhưng không giúp được bất kỳ bận bịu. Hoa Tiểu Hòa nói, hơn nữa trước đây không lâu, sư thúc dùng nguyên đồ ma tộc thủ đoạn, cho ta lần nữa khảo nghiệm qua huyết mạch, xác định ta huyết mạch thật rất hỗn loạn tàn lần. Xem ta như vậy tầm thường, vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả, vậy vĩnh viễn không cách nào nắm giữ nói cái gì quyền nói chuyện. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, Hoa Tiểu Hòa, ta có thể nói cho ngươi, huyết mạch ngươi, không phải cái gì tàn lần huyết mạch, mà là biến dị qua ám vũ huyết mạch. Đây là cùng thần phẩm sóng vai huyết mạch, có loại tư chất này ngươi, tương lai định trước cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh minh, Mộ Dung Uyển được gọi là thiên tài, nhưng cùng ngươi so sánh, chỉ có thể coi như là cỏ dại. Ám vũ huyết mạch, Hoa Tiểu Hòa trợn mắt hốc mồm, Lăng tiên sinh, ta huyết mạch thật có như vậy lợi hại. Có thể vì sao ta trước kia, chưa từng nghe qua cái loại này huyết mạch. Vũ tộc ở chư thiên bên trong, đều là một cái đại tộc, hoàng tuyền thượng giới vũ tộc chỉ là một cái trong đó chi nhánh nhỏ, chân chính vũ tộc, có đếm lấy cỡ chục tỷ hậu duệ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nhưng dù vậy, có thể biến dị ra ám vũ huyết mạch vũ tộc thành viên, từ xưa đến nay cũng chỉ có ba tên vũ tộc, trong này còn bao gồm ngươi ở bên trong. Có ám vũ huyết mạch, liền có thể trở thành hắc ám vương, ngươi có thể hấp thu bóng tối lực lượng, tương lai thành tựu thần minh cũng không nói ở đây. Hoa Tiểu Hòa nhưng không thể nào tin nổi, Lăng tiên sinh, ngài cầm ta cái này ám vũ huyết mạch nói như thế lợi hại, có thể ta tu hành vì sao như thế tốn sức. Đó là bởi vì, ngươi ám vũ huyết mạch còn chưa chân chính thức tỉnh. Lăng Vân nói, chương 1244, thật là không sợ chết, thật không,

thứ hai rút ra tiền bối phong thái, thật là làm cho không người nào so kính ngưỡng, như tương lai ta có thể thành làm cái này cường giả, thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Hoa Tiểu Hòa trên mặt tràn đầy hướng tới, sánh vai thứ hai rút ra cá sấu vương, đó chính là nửa bước chân hồn cấp cá sấu vương. Lăng Vân nội tâm ý tưởng nhưng là như vậy, loại cấp bậc này hắc cá sấu, trong cơ thể yêu đan là thượng hạng luyện đan vật liệu, nếu có thể thu lấy, ta là có thể dùng nó tới luyện chế Tử Dương đan, đây chính là chân linh cấp đan dược khác. Suy tư lúc đó, nghe được Hoa Tiểu Hòa mà nói, Lăng Vân liền không đếm xỉa tới theo bản năng nói, cái này có gì tốt kính ngưỡng, đối phó một đầu cá sấu vương còn muốn liên hiệp cái khác yêu ma cao thủ, lấy Tiểu Hòa ngươi thiên phú, một khi thức tỉnh, hoàn toàn có thể giết chết cái loại này tên yếu. Sau khi nói xong, Lăng Vân mình liền kịp phản ứng không ổn. Ở Lăng Vân trong lòng, thứ hai rút ra xác thực chính là rác rưởi, nhưng hắn trong vô tình đem lời trong lòng nói ra, không thể nghi ngờ sẽ gây phiền toái. Quả nhiên, chỉ là một cái chớp mắt, Lăng Vân bốn phía đám người yêu ma tầm mắt, liền không hẹn mà cùng hướng hắn xem ra. Lòe thiên hạ đồ, một đạo thanh âm lạnh lẽo từ bên cạnh truyền tới, thứ hai rút ra là ta A Tị ma tộc nhị trưởng lão, nửa bước chân hồn cường giả, chủ đạo quan niêm phong cá sấu vương, đây mới thật là đại năng. Ngươi một cái nho nhỏ ngọc hư ma tu, lại có thể vậy dám ở nơi này nói ẩu nói tả, tuyên bố nói nhị trưởng lão là tên yếu. Lăng Vân quay đầu nhìn về A Tị ma tộc đám người ma tu nhìn lại. Nói chuyện yêu ma, là A Tị ma tộc bên trong, một cái khá cái uy nghiêm chàng thanh niên. Là đệ tam nhạc, Đạm Thai Tuyền trầm giọng nói, tiên sinh, này ma không thể khinh thường, chính là A Tị ma tộc ngày thứ ba kiêu, tu vi nghe nói đã là phá hư cao cấp cường giả. Lăng Vân vẻ mặt từ đầu đến cuối bình thản, nếu nói đã nói ra miệng, hắn vậy lười được lại giấu giếm. Hắn không thích phiền toái, nhưng phiền toái tới thật, hắn vậy cho tới bây giờ sẽ không sợ hãi. Lúc này Lăng Vân liền đối với đệ tam nhạc nói, yếu chính là yếu, người khác còn nói không được. Nghe Lăng Vân nói như vậy, bốn phía lũ yêu ma đều thất kinh. Thằng nhóc này thật là không sợ chết, xương quá cứng, lại dám trước mặt khiêu khích đệ tam nhạc. Có lẽ thằng nhóc này có hậu đài, có ai biết, hắn đến từ thế lực kia. Có yêu ma âm thầm đo lường được Lăng Vân thân phận. Chương 1245, thiên kiêu tụ tập, tự tìm cái chết, đệ tam nhạc thốt nhiên giận dữ. Khí tức kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, đè hướng Lăng Vân. Sư thúc, cầu ngài giúp một tay Lăng tiên sinh. Hoa Tiểu Hòa vội vàng nhìn về phía Mộ Dung Uyển. Đối với Lăng Vân tiềm lực, nàng là có tự tin. Lăng Vân lấy ngọc hư tu vi, là có thể áp chế thái hư cao thủ Cửu Thiên Sơn. Nàng tin tưởng chỉ cần cho Lăng Vân thời gian, Lăng Vân sớm muộn có thể thành tựu phá hư. Nhưng đó là chuyện tương lai. Chí ít hiện tại, đệ tam nhạc thực lực quá khủng bố. Đây là phá hư cao cấp cường giả, chân chính đại năng, đã vượt qua bọn họ những thứ này phổ thông yêu ma ứng đối phạm vi. Mộ Dung Uyển thần sắc vô cùng là phiền não. Ở nàng nhìn lại, những thứ này phiền toái đều là Lăng Vân chiêu gây ra. Lăng Vân êm đẹp, lại đột nhiên được thất tâm phong vậy, đi đắc tội đệ tam nhạc, thật sự là bất chấp lý lẽ. Nếu như có thể, nàng chân thực cũng không muốn quản Lăng Vân. Nhưng Hoa Tiểu Hòa cầu tha thứ, nàng không cách nào coi thường. Ngoài ra, nàng sâu trong nội tâm, thật ra thì vậy tưởng nhớ Lăng Vân cứu vũ tộc ân tình, không thể nào thật ngồi nhìn Lăng Vân bị đệ tam nhạc đánh chết. Gặp đệ tam nhạc đã thật sinh ra ý định giết người, nàng chỉ có thể ra mặt nói, xin đệ tam nhạc các hạ lưu tình, người này đối với ta từng có ân tình, xin đệ tam nhạc có thể cho phép ta cầu một lần tình, thả qua hắn một lần. À, đệ tam nhạc động tác dừng lại, nhìn về phía Mộ Dung Uyển. Mộ Dung Uyển tu vi, đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng Mộ Dung Uyển sau lưng Nguyên Đồ ma tộc, hắn lại không thể không nghiêm túc đối đãi. Ngoài ra, Mộ Dung Uyển danh tiếng hắn cũng nghe qua, biết đối phương tiềm lực bất phàm. Hiện tại Mộ Dung Uyển tu vi không cao, không đại biểu sau này cũng sẽ như vậy. Mà cái khác yêu ma, thì thần sắc thư thái, trong đầu nghĩ thảo nào cái này hắc y thiếu niên dám như vậy ngông cuồng, lúc đầu đứng sau lưng, là Nguyên Đồ ma tộc. Cũng được, đối với Mộ Dung cô nương ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Mộ Dung cô nương mở miệng, mặt mũi này ta không thể không cấp. Đệ tam nhạc kềm chế ý định giết người, lại lạnh lùng nhìn xem Lăng Vân, thằng nhóc, lần này coi là ngươi vận khí tốt, có Mộ Dung cô nương vì ngươi cầu tha thứ. Nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, chuyện này không xong, đến khi yêu ma đại hội chính thức mở, ta sẽ cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút. Tiếng nói rơi xuống, đệ tam nhạc liền không để ý nữa Lăng Vân, đi theo A Tị ma tộc đám người ma tu rời đi. Lăng Vân, đệ tam nhạc rời đi không lâu, Mộ Dung Uyển liền không nhịn được nói, lần này, là Tiểu Hòa vì ngươi cầu tha thứ, ta mới giúp ngươi một lần, nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi, loại chuyện này không có lần thứ hai. Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi thu liếm một chút, nơi này không phải Phi Vũ Thành, trong yêu ma đại hội tùy tiện một tên thiên kiêu, đều có nghiền ép ngươi thực lực, ngươi như tiếp tục như vậy không biết thu liếm, coi như ta ra tay cũng không cứu được ngươi. Nói xong nàng vậy nhắm mắt, không để ý nữa Lăng Vân. Đáng ghét, Đạm Thai Tuyền tức giận nói, những người này, thật là đều là mắt chó, chúng ta luyện đan sư mặc dù võ đạo thực lực không mạnh, nhưng thật muốn chọc giận chúng ta, cẩn thận chúng ta thuốc lật bọn họ. Chính diện đối chiến, luyện đan sư là một chút ưu thế đều không. Có thể để cho luyện đan sư chuẩn bị thỏa đáng, chân chính ở dã ngoại chiến đấu, chỉ cần bố trí tốt, huy hư cấp luyện đan sư cũng có thể giết chết phá hư cấp cao thủ. Được rồi, những thứ này đều là chuyện nhỏ, đừng cần thiết làm hao tâm tốn sức. Lăng Vân cười nhạt, Lăng tiên sinh, ta cảm thấy ngài vẫn là phải cẩn thận một chút vậy đệ Tam Nhạc, người này nhìn như chính là trừng mắt phải trả, sợ rằng thật sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoa Tiểu Hòa cũng không yên tâm, ta cảm thấy Đạm Đài cô nương nói rất có lý, ngài là luyện đan sư, có thể chuẩn bị nhiều một ít đan dược, tình huống chân thực nguy cơ, thủ đoạn hắc một chút cũng không quan hệ. Ha ha, lời này để cho Lăng Vân không khỏi cười to. Hoa Tiểu Hòa tính cách thật ra thì khá làm thiện lương đơn thuần, có thể để cho Hoa Tiểu Hòa nói ra những lời này, có thể gặp đối phương đích xác rất quan tâm hắn. Cũng không lâu lắm, lũ yêu Thượng Hải đi tới Thiên La Phong Điện, núi này đỉnh, hoàn toàn bị cải tạo thành cử hành yêu ma đại hội sân. Một đám yêu ma thiên kiêu, đều là hội tụ nơi này. Mộ Dung sư muội, bỗng nhiên, một cái người đàn ông đồ trắng hạ xuống đến Mộ Dung Uyển bên người. Đại sư huynh, Mộ Dung Uyển cung kính thi lễ, người đàn ông đồ trắng cười gật đầu, vừa nhìn về phía Mộ Dung Uyển bên người Hoa Tiểu Hòa, sư muội, đây là ngươi đã nói Tiểu Hòa cô nương. Đúng vậy, Mộ Dung Uyển đem Hoa Tiểu Hòa kéo qua, nói Tiểu Hòa, vị này là nguyên đồ ma tộc đại sư huynh Cố Tiệm Ly, ngươi kêu hắn đại sư bá. Đại sư bá, Hoa Tiểu Hòa đôi mắt sáng ngời nhìn Cố Tiệm Ly, đại sư bá là nguyên đồ ma tộc đại sư huynh, đây chẳng phải là chính là nguyên đồ ma tộc mạnh nhất thiên kiêu. Có thể như thế nói, Mộ Dung Uyển nói, đại sư huynh tu hành đến nay 87 năm, tu vi không chỉ có đã là phá hư đỉnh cấp, còn có cùng nửa bước chân hồn tác chiến thực lực. Đại sư bá như thế mạnh, Hoa Tiểu Hòa thở dài nói, vậy lần này yêu ma đại hội hạng nhất, đại sư bá há chẳng phải là chí ở tất được. Cố Tiệm Ly khóc cười không được, liền vội vàng lắc đầu nói, Tiểu Hòa cô nương, ta có phải hay không nguyên đồ ma tộc mạnh nhất thiên kiêu đều khó nói, còn như nói yêu ma đại hội hạng nhất, cái này ta cũng không dám nghĩ. Không chỉ là ta, có vậy hai cái quái thai ở đây, cái khác yêu ma cũng đừng nghĩ chấm mút hạng nhất, chú ý chỉ thuộc về bọn họ. Hai cái quái thai, Hoa Tiểu Hòa cả kinh, một cái trong đó quái thai ta đây là đoán được, nhất định là phạm tộc thánh tử Hàn Ngự, không biết một cái khác quái thai là ai. Cố Tiệm Ly cười cười nói, Hàn Ngự, là ta ma tộc mạnh nhất thiên kiêu, như vậy khác một cái quái vật, dĩ nhiên chính là yêu tộc bên kia mạnh nhất thiên kiêu. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó mới ánh mắt phức tạp thở dài nói, yêu nữ Tô Mộng. Yêu nữ Tô Mộng, Hoa Tiểu Hòa mặt lộ nghi ngờ, Tô Mộng là yêu tộc cửu vĩ hồ tộc, Cố Tiệm Ly nói, cửu vĩ hồ tộc, cái đuôi càng nhiều, tư chất càng mạnh, mà Tô Mộng trời xanh thì có 7 đuôi. Nói đến đây, hắn thanh âm ngưng trọng đến mức tận cùng. Cao nhất là 9 đuôi, nàng chỉ là 7 đuôi, nghe tựa hồ vậy chưa ra hình dáng gì. Hoa Tiểu Hòa nói, lời này để cho Cố Tiệm Ly lại lần nữa khóc cười không được, Tiểu Hòa cô nương, cửu vĩ hồ tộc năng lực, xa so ngươi nghĩ khủng bố. Cũng cửu tộc hồ tộc mà nói, 9 đuôi đó là trong truyền thuyết thần cấp tư chất. Mà 7 đuôi, liền vậy đã có thể tính là chuẩn thần cấp, so rất nhiều kim thân đều mạnh hơn. Nghe nói như vậy, Hoa Tiểu Hòa lúc này mới sợ hết hồn. Bọn họ thật sự có mạnh như vậy. Qua một hồi, Hoa Tiểu Hòa nói, bọn họ mặc dù yêu nghiệt, nhưng ta xem đại sư bá ngài, cũng là hàng đầu nhân vật. Cố Tiệm Ly nói, ngươi liền không cần an ủi ta biết mình và bọn họ chênh lệch. Trên thực tế, ta đã từng cũng không phục qua. Nhưng sau đó ta cùng Tô Mộng đã giao thủ, cũng là từ đó về sau, ta mới biết Tô Mộng khủng bố. Ta ở Tô Mộng trong tay, hoàn toàn có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào, mà ta dù chưa và Hàn Ngự giao thủ qua, nhưng từ Hàn Ngự có thể cùng Tô Mộng tranh đấu nhiều năm không rơi hạ phong, liền biết Hàn Ngự giống vậy đáng sợ. Bốn phía lũ yêu ma đều thần sắc kính sợ, liền liền Đạm Thai Tuyền cũng không ngoại lệ, nàng đan đạo thành tựu bất phàm, cho dù gặp phải phá hư cường giả đỉnh phong, nàng cũng tự hỏi có thuốc lật đối phương cơ hội. Nhưng Tô Mộng và Hàn Ngự cũng thật đáng sợ, yêu nghiệt trình độ thật là vượt ra khỏi thế giới cực hạn. Cái loại này quái thai, nàng tự hỏi không có nắm chặt chút nào có thể đối phó. Chỉ có Lăng Vân thờ ơ, ở đó nhắm mắt tĩnh tọa. Đối với Lăng Vân mà nói, có thời gian nhiều, vẫn là tu hành tương đối chân thực. Còn như cái gì Hàn Ngự và Tô Mộng, và hắn nửa mao tiền quan hệ cũng không có dĩ nhiên, đang tu hành lúc đó, hắn linh thức, vậy trong bóng tối dò xét cái này Thiên La Phong, xem có thể hay không tìm được Vũ tộc tổ mộ chỗ. Chương 1246, có dám tiếp nhận ta khiêu chiến, tên này thật đúng là có thể trang. Lăng Vân biểu hiện này, lại để cho không thiếu yêu ma khịt mũi coi thường. Mộ Dung Uyển cũng là âm thầm cau mày, cảm thấy Lăng Vân quá coi trời bằng vung, cái loại này người thật sự là quá không đáng tin cậy. Tên này, coi như thật có thiên phú, vậy đừng để cho Tiểu Hòa và hắn nhiều lui tới. Mộ Dung Uyển trong đầu nghĩ, tiếp theo, từng cái thiên kiêu không ngừng ra sân. Lệ, bỗng nhiên, một tiếng hạc ré vang lên, tiếp theo lũ yêu ma liền thấy, một đám đàn bà xinh đẹp xuất hiện. Cửu Vĩ Hồ tộc, thấy đám này đàn bà xinh đẹp, lũ yêu ma đầu tiên là thần sắc si mê, sau đó liền sinh lòng cảnh giác, vội vàng thu liếm tâm thần, không dám xem nhiều. Cửu Vĩ Hồ tộc cô gái, mỗi một người đều là vô cùng cái cám dỗ giai phẩm. Mà ở nơi này nhóm Cửu Vĩ Hồ trong tộc ương, có một cái quần áo trắng như tuyết cô gái. Cô gái này và cái khác Cửu Vĩ Hồ tộc nữ tử không cùng, nhìn như không những không quyến rũ diêm dúa, ngược lại lộ vẻ rất thanh thuần. Lũ yêu ma thấy nàng thì có loại thấy mối tình đầu cảm giác. Tô Mộng, Cố Tiệm Ly và Mộ Dung Uyển cũng không có so ngưng trọng. Hoa Tiểu Hòa thần sắc đờ đẫn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, truyền thuyết này bên trong vô cùng cái mị hoặc Cửu Vĩ Hồ tộc thiên kiêu, lại có thể một chút đều không yêu mị, còn để cho nàng tựa như thấy tiên nữ hạ phàm. Bất quá Tô Mộng xuất hiện không bao lâu, lũ yêu ma vòng ngoài lại là một hồi ồn ào náo động. Sau đó, tựa như hạo ngày hạ xuống, trước chiếu vào lũ yêu ma tầm mắt là hai cái màu vàng dao khổng lồ. Hai cái này màu vàng dao khổng lồ cũng dài hơn 10 mét, nhìn như vô cùng là bá đạo uy nghiêm. Ở chúng sau lưng, kéo một cái lộng lẫy to lớn hoàng kim xe liễn. Cái khác yêu ma cũng là trận thế này mà khiếp sợ, Lăng Vân linh thức bắt được một màn này, nhưng suýt nữa cười ra tiếng. Vậy hai đầu màu vàng dao khổng lồ, căn bản không tính là dao long, chỉ có thể nói là có bộ phận dao long huyết mạch, trên bản chất vẫn là con thằn lằn. Biết cái này thật tương, Lăng Vân liền không những chưa thấy được xe này liễn thô bạo, chỉ cảm thấy được rất tức cười. Cái khác yêu ma không biết Lăng Vân ý tưởng, đều đắm chìm ở nơi này xe liễn trấn nhiếp bên trong. Ngay sau đó, xe liễn rèm kéo ra, một tên hoàng bào nam tử, tựa hồ mang vạn trượng ánh sáng ngồi ở xe liễn bên trong. Hàn Ngự, cái này hoàng bào nam tử, chính là phạm tộc đệ nhất thiên kiêu Hàn Ngự. Bất quá, cái gọi là vạn trượng ánh sáng, chỉ là cái khác yêu ma cảm thấy Hàn Ngự quá chói mắt. Trên thực tế, hoàng bào nam tử bản thân khí chất, không những không bá đạo, ngược lại lộ vẻ rất yên lặng. Hắn chắp hai tay, thần sắc an ninh, nếu là cạo đầu chọc phát, thật là liền giống như tăng nhân. Cùng thời khắc đó, Đạm Thai Tuyền cũng ở đây cho Lăng Vân giới thiệu những thiên kiêu này. Mạnh nhất võ đạo thiên kiêu, không ai bằng Hàn Ngự và Tô Mộng, không quá chúng ta cũng không cần quá để ý bọn họ. Đạm Thai Tuyền nói, chúng ta cần phải coi trọng, là núi Bạch Cốt Trần Tú, người này được gọi làm trên đan đạo. Hàn Ngự thiên phú luyện đan cực kỳ đáng sợ. Nguyên bản chúng ta đối với Trần Tú đều có chút bó tay, không nghĩ tới sẽ gặp tiên sinh ngài. Men theo Đạm Thai Tuyền ánh mắt, Lăng Vân thấy được vậy Trần Tú là cái chàng thanh niên. Ở Đạm Thai Tuyền và Lăng Vân nhìn về phía Trần Tú lúc đó, người sau cũng đúng lúc nhìn về phía ma đan các đám người luyện đan sư phương hướng. Nhưng Trần Tú ánh mắt rất hờ hững, một bộ không cầm ma đan các đám người luyện đan sư để ở trong mắt dáng vẻ. Tên này, thật là trong mắt không người. Đạm Thai Tuyền bực tức nói, ngay tại Đạm Thai Tuyền và Lăng Vân lúc nói chuyện, phía trên hư không bỗng nhiên chấn động. Trận pháp lực phun trào, trong chốc lát một đạo thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh này là một cái lưng gù ông già, thấy lưng gù này ông già, tại chỗ đám người thiên kiêu đều là thần sắc nghiêm lại. Lưng gù này ông già, chính là Thiên La Phong thậm chí còn toàn bộ Bà La Sơn trấn thủ người, bản thể là Chỉ Huyền Quy, nghe nói sống gần 10.000 năm. Liền Lăng Vân ánh mắt cũng khẽ híp một cái. Lưng gù ông già ánh mắt quét qua cái khác yêu ma, sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt. Chỉ là hắn động tác này rất bí mật, cái khác yêu ma đều không nhận ra được dị thường. Lăng Vân nhưng là chân mày cau lại, lão quy này, đúng là không đơn giản. Yêu ma đại hội quy tắc, lão quy ta liền không nói thêm nữa, chắc hẳn chư vị tới cái này trước, đều có nơi biết rõ. Tiếp theo, lão quy chậm rãi nói, ở nơi này Thiên La Phong, ngươi cũng có thể tự đi chọn lựa đối thủ, biến chứng ra khiêu chiến. Bị người khiêu chiến có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng nếu như cự tuyệt thì chẳng khác nào thất bại, khấu trừ một điểm tích phân, người khiêu chiến thì tự đi lấy được một điểm tích phân. Mới bắt đầu điểm tích lũy là 3 điểm, cùng điểm tích lũy xuống tới linh, liền tự đi đào thải. Cùng đại hội kết thúc, dựa theo điểm tích lũy hạng, có thể tiến vào Bà La Tháp tương ứng giai tầng. Tốt lắm, hiện tại ta tuyên bố, yêu ma đại hội chính thức bắt đầu. Mới bắt đầu điểm tích lũy định là 3 điểm, không thể nghi ngờ là phòng ngừa có yêu ma soát phân. Ví dụ như có yêu ma rất yếu, nếu là không có quy định này, cái khác yêu ma liền có thể vô hạn khiêu chiến cái này con yêu ma. Bà La Tháp, Lăng Vân chính là mắt lộ ra nghi ngờ. Lăng tiên sinh, cái này Thiên La Phong, thật ra thì không phải đỉnh núi, mà là một tòa tháp. Đạm Thai Tuyền giải thích, chúng ta thấy đất bùn và cây cối, đều là quanh năm mệt mỏi tháng ở Bà La Tháp bề ngoài tích lũy. Nếu như đem những thứ này đất bùn và cây cối loại trừ, chúng ta định có thể thấy một tòa hùng vĩ to lớn. Lăng Vân đầu tiên là cả kinh, sau đó liền thư thái. Thảo nào ban đầu hắn liền cảm giác được, cái này Thiên La Phong vô cùng là bất phàm, có nặng bao nhiêu bí cảnh không gian, bây giờ nhìn lại hắn cảm giác không sai. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân bộc phát xác định, Vũ tộc tổ mộ liền núp ở cái này Bà La Tháp bên trong. Khả năng lớn nhất, Vũ tộc tổ mộ liền núp ở cái này Bà La Tháp phần đáy phía dưới. Lăng Vân trong mắt hiện lên vẻ suy tư, suy nghĩ, hắn liền tiếp tục ngưng tụ linh thức, thăm dò dậy cái này Thiên La Phong nội bộ. Cái này tìm tòi tìm hắn phát hiện, Thiên La Phong nội bộ tồn tại cấm chế cường đại, đem hắn linh thức cách trở bên ngoài. Mà cấm chế này hình dáng xác thực chính là hình cái tháp. Thằng nhóc, ngươi có dám tiếp nhận ta khiêu chiến? Liền Lăng Vân thăm dò Thiên La Phong nội bộ lúc đó, một giọng nói vang lên. Nói chuyện bất ngờ là Đệ Tam Nhạc, nghe được hắn mà nói, bốn phía lũ yêu Thượng Hải là xôn xao không dứt. Bởi vì men theo Đệ Tam Nhạc ánh mắt, lũ yêu ma đều thấy được Lăng Vân, mà người sau tu vi, rõ ràng chỉ là ngọc hư cảnh. Thật là không có ranh giới cuối cùng, Đệ Tam Nhạc đường đường một cái phá hư cao cấp cường giả, lại đi khiêu chiến một cái ngọc hư ma tu, coi như là soát phân cũng không muốn soạt như thế rõ ràng chứ. Lập tức thì có yêu ma nổi giận nói, đây cũng không phải, ta nghe nói Đệ Tam Nhạc cùng ngọc này hư ma tu là có mâu thuẫn, ngọc này hư ma tu trước đây không lâu ở đó phúng gai thứ hai rút ra tiền bối, nói thứ hai rút ra tiền bối là tên yếu. Rất nhanh thì có cái khác yêu ma giải thích, người này lại như này miệng không ngăn cản, như vậy, hắn đúng là đáng đời. Cái khác yêu ma lắc đầu nói, Lăng Vân không có để ý Đệ Tam Nhạc, tiếp tục thăm dò Thiên La Phong nội bộ. Hắn tình huống này, cũng không ý để cho bốn phía yêu ma sinh ra hiểu lầm, lấy là hắn là sợ Đệ Tam Nhạc. Thằng nhóc, ngươi trước không phải rất cuồng sao? Nếu ngươi nói ta A Tị Ma tộc nhị trưởng lão là tên yếu, vậy làm sao liền ta một cái A Tị Ma tộc đệ tử khiêu chiến cũng không dám tiếp? Đệ Tam Nhạc lạnh lùng nói, nghe cho kỹ, ngươi nếu như không dám nhận, liền lập tức quỳ xuống ta trước mặt nhận thua bồi tội, không muốn ở đó xấu hổ mất mặt. Càng nhiều ánh mắt tụ vào ở Lăng Vân trên mình, hiển nhiên, lũ yêu Thượng Hải muốn xem cái này hắc y thiếu niên, sẽ làm sao đáp lại Đệ Tam Nhạc. Chương 1247, không tư cách, Lăng Vân như cũ coi thường Đệ Tam Nhạc, rất nhiều yêu ma không nhịn được nhìn về phía Lão Quy, kết quả phát hiện Lão Quy đã nhắm mắt, tựa hồ không dự định nhúng tay thi đấu chuyện. Người bạn này, người nếu như muốn cự tuyệt Đệ Tam Nhạc khiêu chiến, có thể trực tiếp lựa chọn nhận thua, không cần phải như vậy kéo. Qua một hồi, một người đến từ tuyết tộc ma tu cau mày nói. Cái này ma tu tên Đường Nguyên Cát, cũng là hạng hàng đầu thiên kiêu, tu vi và Đệ Tam Nhạc như nhau. Đệ Tam Nhạc lại cũng không lúc này từ bỏ ý đồ, hừ lạnh nói, nhận thua có thể, nhưng phải quỳ nhận thua. Yêu ma thi đấu có thể không có quy củ, nó nhận thua người muốn quỳ xuống. Hoa Tiểu Hòa không phục nói. Đệ Tam Nhạc tết miệng cười một tiếng, cái khác yêu ma chỉ cần nhận thua là được, nhưng hắn không được, phải quỳ xuống, nếu không cùng thi đấu kết thúc, ta định sẽ giết hắn. Thi đấu chỉ quy định, ở lớn so trong quá trình, bị người khiêu chiến trực tiếp nhận thua, người khiêu chiến lại không thể lại đối hắn ra tay, lại không nói thi đấu sau này không thể ra tay. Vừa nói, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, thằng nhóc, ta đã sớm nói, trước là xem ở Mộ Dung cô nương mặt mũi tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng đến yêu ma thi đấu bên trong, ta sẽ cùng ngươi thật tốt chơi. Đệ Tam Nhạc, ngươi một giới phá hư cao cấp ma tu, vì sao như vậy nhằm vào một cái ngọc hư ma tu? Không ai nghĩ tới chính là, một đạo thanh âm đầy truyền cảm, vào lúc này vang lên. Lại là Hàn Ngự hỏi tới chuyện này. Đối mặt cái loại này tuyệt đỉnh thiên kiêu, Đệ Tam Nhạc giống vậy không dám khinh thường, vội vàng cung kính nói, Hàn Thánh Tử, không phải ta nhằm vào hắn, là thằng nhóc này trước đây nói ẩu nói tả, phúng gai ta A Tị ma tộc nhị trưởng lão là tên yếu. Ta thân là A Tị ma tộc đệ tử, trong tộc trưởng bối bị như vậy làm nhục, há có thể thờ ơ. À, Hàn Ngự chân mày cau lại, hiển nhiên chuyện này vậy ra hắn dự liệu. Đệ Tam Nhạc, ngươi làm rất tốt, đây là A Tị ma tộc mạnh nhất thiên kiêu đệ nhất tín nói. Hàn Ngự vậy lắc đầu một cái, không để ý nữa chuyện này. Như sự việc đúng như Đệ Tam Nhạc mà nói, như vậy cái này hắc y thiếu niên đích xác là tự tìm cái chết. Giống vậy hắn không nhận là Đệ Tam Nhạc dám lừa gạt hắn. Sư thúc. Đây có thể như thế nào cho phải? Gặp Lăng Vân bị nhầm vào, Hoa Tiểu Hòa lòng như lửa đốt. Ta đã dùng mình tình cảm, là hắn nói qua một lần tình, không nói ta không thể nào lại ra mặt, coi như ta ra mặt, mặt của ta vậy không lớn như vậy. Mộ Dung Uyển lắc đầu, chuyện này liền đệ nhất tín đều đã biết, mặt của ta đối với đệ tam nhà có lẽ có điểm dùng, nhưng đối với trên đệ nhất tín, mặt của ta giống vậy không tốt xứ. Tiểu Hoa, người cũng không cần như vậy, người có thể làm cũng làm, muốn trách cũng chỉ có thể quái Lăng Vân chính hắn, không nên quá kiêu ngạo. Nếu như không phải là chính hắn trong mắt không người, miệng không ngăn cản, làm sao sẽ chọc tới cái loại này đại họa. Ngược lại thì Lăng Vân bên người Đạm Thai Tuyền và Ngưu Mãng một chút cũng không vội. Phốc suy, ngay sau đó, ở nơi này bầu không khí vô cùng ngưng trọng lúc đó, Đạm Thai Tuyền cười ra tiếng. Đạm Thai Tuyền, người cười cái gì? Đệ tam nhạc sắc mặt trầm xuống, Mộ Dung Uyển và Hoa Tiểu Hòa thì kinh ngạc nhìn nàng. Cái này Đạm Thai Tuyền, rõ ràng là và Lăng Vân cùng nhau, trước vẫn còn bảo vệ Lăng Vân. Làm sao hiện tại Lăng Vân phải xui xẻo, Đạm Thai Tuyền còn có thể cười được? Đó còn cần phải nói, ta nhất định là đang cười ngươi. Đạm Thai Tuyền nói, đệ tam nhạc, không thể không nói, ngươi thật là không bình thường, hát kịch một vai cũng có thể hát được như thế hăng say. Ngươi có ý gì? Đệ tam nhạc ánh mắt vô cùng là không tốt. Đệ tam nhạc, đối với ngươi khiêu chiến, Lăng tiên sinh căn bản cũng không cần để ý tới. Đạm Thai Tuyền nín cười nói, buồn cười, bị khiêu chiến, hoặc là tiếp nhận, hoặc là nhận thua, đây là yêu ma thi đấu quy tắc, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cưỡng ép vi phạm quy tắc? Đệ tam nhạc cả giận nói, xem ngươi, còn càng ngày càng kích động. Đạm Thai Tuyền nói, chỉ tiếc, Lăng tiên sinh lần này tới yêu ma đại hội, dùng là ta ma đan các danh ngạch, hắn tham gia cũng không phải võ đạo thi đấu, mà là đan đạo thi đấu. Yêu ma đại hội võ đạo thi đấu và đan đạo thi đấu, là hoàn toàn tách ra, ngươi để cho một cái tham gia đan đạo thi đấu luyện đan sư, tiếp nhận một mình ngươi ma võ giả khiêu chiến, ngươi có phải hay không đầu óc tự trêu chọc? Không được, ta chân thực không nhịn được, ha ha ha. Nói đến phần sau, Đạm Thai Tuyền phình bụng cười to. Làm Đạm Thai Tuyền cười to lúc đó, bốn phía biểu tình của những người khác cũng thay đổi được cổ quái. Lăng Vân tham gia là đan đạo thi đấu, không phải võ đạo thi đấu. Nếu quả thật là như vậy, vậy Đạm Thai Tuyền nói không sai, đệ tam nhạc ở nơi này diễu võ dương oai nửa ngày, thật chính là hát kịch một vai. Thậm chí không chỉ là đệ tam nhạc, Đường Nguyên Cát và Hàn Ngự cùng người tham dự, vậy tương đương với bị Lăng Vân bày một đạo. Hắn là luyện đan sư. Đệ tam nhạc sắc mặt chợt cứng ngắc, Đạm Thai Tuyền, người không muốn bởi vì muốn bao che hắn, ở nơi này ăn nói bừa bãi, muốn tham gia yêu ma đại hội đan đạo thi đấu, không phải trở thành luyện đan sư liền có thể, còn nhất định phải có hư phẩm trở lên thành tựu. Ha ha, loại chuyện này cha một cái liền biết, ta sẽ ngu đến tung cái loại này láo. Đạm Thai Tuyền khinh thường nói, không thể nào, đệ tam nhạc vẫn là không cách nào tiếp nhận, cái này Lăng Vân, xem ra tuổi tác cũng không lớn. Có thể ở võ đạo có ngọc hư tu vi đã rất yêu nghiệt, làm sao có thể còn có hư phẩm trở lên đan đạo tu vi? Là thật là giả, tỉ thí qua liền rõ ràng. Đệ nhất tín mở miệng nói. Vừa nói, hắn hướng núi Bạch Cốt Trần Tú nhìn một cái. Trần Tú hội ý, liền nói ngay, Trương Dược, người hướng đi vị này ma đan các bằng hữu lãnh giáo một phen. Ừ, Trương Dược gật đầu, sau đó Trương Dược mặt lộ vẻ khinh thường, nhìn Lăng Vân nói, thằng nhóc, không muốn lãng phí thời gian, nhanh lên một chút lên đài. Lăng Vân ngẩng đầu lên, giờ phút này, hắn đã đem ngày này La Sơn tình huống, đại khái dò tra rõ. Nếu nói là lúc trước hắn còn chỉ là suy đoán, hiện tại thì có thể khẳng định, Vũ tộc tổ mộ nhất định ở nơi này bà La thắp phần đáy. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thời gian tới phản ứng những yêu ma này. Ngẩng đầu sau đó, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm quét qua Trương Dược, rơi vào Trần Tú trên mình, đích xác không cần phải lãng phí thời gian, muốn cùng ta tỉ thí đan thuật, đừng nói hắn, ngươi đều không tư cách. Bất quá vì để tránh cho các ngươi không phục, ta có thể cố mà làm, tỉ thí với ngươi một phen. Ngông cuồng, cực kỳ buồn cười, chúng ta đại sư huynh chính là phá hư đỉnh cấp luyện đan sư, ngươi là thứ gì, cũng xứng và đại sư huynh so. Núi Bạch Cốt lũ yêu ma giận dữ, Trần Tú ánh mắt cũng là một hồi lạnh lẽo. Hắn tự nhận ở trên đan đạo, chính là hoàng tuyền thượng giới đệ nhất thiên tài, mà đan các những cái kia cái gọi là thiên kiêu hắn cũng không coi vào đâu. Kết quả, cái này một cái vô danh tiểu tốt, lại dám khiêu khích hắn. Nhưng hắn hạng tồn tại, tự nhiên không thể nào tùy tiện tiếp nhận Lăng Vân khiêu chiến. Bọn họ nói không sai, ngươi không tư cách khiêu khích ta, muốn lấy được khiêu chiến ta tư cách, ngươi cần trước thắng được ta núi Bạch Cốt những luyện đan sư khác. Trần Tú lãnh đạm nói, ngươi đây là đang cự tuyệt ta, tựa hồ cái này yêu ma đại hội quy củ, là ngươi nếu như cự tuyệt ta, thì chẳng khác nào nhận thua. Lăng Vân giọng càng loãng, ngươi sai rồi, là Trương Dược khiêu chiến ngươi ở phía trước, ngươi cần trước giải quyết Trương Dược khiêu chiến. Mới có thể tiến hành vòng kế tiếp khiêu chiến. Trần Tú mặt lộ vẻ khinh miệt, bọn họ những thứ này uy tín lâu năm thế lực, sớm đã đem yêu ma đại hội quy củ sờ được rõ ràng, Lăng Vân còn muốn dùng điểm này tới bắt nạn hắn, đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Chương 1248, cùng tiến lên, còn nữa, không muốn lấy là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Trần Tú tiếp tục nói, ngươi như cùng ta tỉ thí, cho dù thua, ngươi vậy sẽ danh tiếng vang xa, lấy được khiêu chiến qua ta mỹ danh. Ta khuyên ngươi, thân là luyện đan sư, không muốn mỗi ngày suy nghĩ những thứ này đường ngang ngõ tắt cẩn thận, vẫn là đàng hoàng tăng lên đan thuật tương đối thực tế. Sai không phải Lăng tiên sinh, mà là Trần Tú ngươi. Ngay tại lúc này, Đạm Thai Tuyền cất cao giọng nói, Lăng tiên sinh lần này, có tư cách toàn quyền đại biểu ta ma đan các, cho nên một cái trương dược, đích thực không tư cách cùng Lăng tiên sinh khiêu chiến. Ngươi nói gì sao? Trần Tú nhướng mày một cái. Ta nói, lần này yêu ma đại hội, như Trần Tú ngươi là núi bạch cốt đại biểu, như vậy Lăng tiên sinh chính là ta ma đan các đại biểu. Đạm Thai Tuyền thanh âm kiên định nói, cho nên, muốn khiêu chiến Lăng tiên sinh, các ngươi núi bạch cốt những luyện đan sư khác đều không tư cách. Đây không phải là nàng quyết định, mà là nhị trưởng lão quyết định. Khi tiến vào Bà La Sơn trước, nhị trưởng lão cũng đã đối với bọn họ nói rõ ràng điểm này. Đồng thời, nàng đối với Lăng Vân vậy tràn đầy lòng tin. Dẫu sao căn cứ nhị trưởng lão phán đoán, Lăng Vân luyện đan thành tựu, rất có thể so ma đan các chủ cũng cao. Như Lăng Vân đều không cách nào ở đan thuật trên thắng được Trần Tú, bọn họ ma đan các những luyện đan sư khác càng không hy vọng. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao, ma đan các đây là điên rồi sao, lại đem ma đan các danh dự, đè ở một cái bên ngoài trên người. Trần Tú trong mắt sạch bóng nổ bắn ra, Đạm Thai Tuyền, ngươi nói là chỉ cần đánh bại ta người này, thì chẳng khác nào đánh bại ngươi ma đan các. Không sai, Đạm Thai Tuyền nói, ngươi lời này, là ngươi tự chủ trương, vẫn có thể đại biểu ma đan các. Trần Tú nói, Đạm Thai Tuyền không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lấy ra nhị trưởng lão lưu lại ngọc giản. Theo Đạm Thai Tuyền dùng linh lực kích hoạt ngọc giản thả ra một hồi ánh sáng trắng, nhất thời ngưng tụ ra nhị trưởng lão bóng sáng. Lăng tiên sinh có thể đại biểu ta ma đan các, đây là ta ma đan các cao nhất quyết định. Sau đó, nhị trưởng lão chậm rãi nói, một màn này, để cho nó hắn yêu ma lại là rung động, không rõ ràng cái này Lăng Vân, kết quả cho ma đan các đổ cái gì mê hồn canh, để cho ma đan các làm ra như vậy không thể tưởng tượng nổi quyết định. Chẳng lẽ ma đan các còn thật lấy làm cho này Lăng Vân có tư cách khiêu chiến Trần Tú. Được, rất tốt, Trần Tú giận dữ mà cười, đã như vậy, ta là được toàn ngươi ma đan các. Dứt lời hắn vừa nhìn về phía Lăng Vân, nhưng dựa theo thi đấu quy củ, ngươi vẫn là cần trước chiến thắng Trương Dược, dẫu sao là Trương Dược khiêu chiến ở phía trước. Hắn trong miệng miệt thị Lăng Vân, thật ra thì nội tâm đã tối ám cảnh giác. Ma đan các cao tầng tuyệt không phải người ngu, dám đặt ở nơi này Lăng Vân trên mình, sợ rằng cái này Lăng Vân thật không đơn giản. Cho nên, hắn muốn cho Lăng Vân và Trương Dược trước tỉ thí, như vậy hắn liền có thể xem Lăng Vân hư thật. Không cần phải như thế phiền toái. Lăng Vân lạnh nhạt nói, ngươi và cái này Trương Dược, có thể cùng tiến lên, còn có tránh trở lát ngươi núi bạch cốt không phục, các ngươi còn có thể một người nữa lên các ngươi công nhận luyện đan thiên tài. Lời này vừa ra, bốn phía đã không phải xôn xao, mà là sôi trào. Dựa theo yêu ma thi đấu quy củ, người dự thi là có thể đồng thời khiêu chiến ba vị đối thủ. Bởi vì mới bắt đầu điểm tích lũy có 3 phần. Nhưng từ xưa đến nay, cũng chỉ có một ma đầu làm như vậy qua, đó là ở ngàn năm trước. Ở sau đó, liền lại không tương tự ví dụ. Phải biết, đồng thời khiêu chiến 3 vị đối thủ, chỉ cần bại bởi bất kỳ một cái nào trong đó đối thủ, cũng tương đương với cuộc khiêu chiến này tuyên cáo thất bại, sẽ trực tiếp trừ đi 3 phần, bị đào thải ra khỏi cục. Cho nên ở lũ yêu ma xem ra, Lăng Vân hành động này, không thể nghi ngờ cuồng ngông được không bên. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là một người điên. Trần Tú không tức giận nữa, thần sắc đổi được lãnh đạm, có lẽ ngươi lấy là, cái loại này cuồng ngôn cuồng ngữ có thể kích thích đến ta, chỉ tiếc ngươi muốn được nhiều. Ta không chỉ không có tức giận thất thố, còn chuẩn bị tác thành ngươi, bởi vì ta rất mong đợi, mà đàn các đại biểu ở lớn so mới vừa thời điểm bắt đầu, liền trực tiếp bị đào thải ra khỏi cục, đó đúng là một cái hạng thú vị cảnh tượng. Đàm sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàn toàn đồng ý, núi bạch cốt bên trong một người cô gái cười nói. Cô gái này tên là Đàm Phỉ, là núi bạch cốt đệ tử trẻ tuổi bên trong, đứng sau Trần Tú luyện đan sư. Lập tức, Trần Tú, Đàm Phỉ cộng thêm một cái Trương Dược, ba tên núi bạch cốt đệ tử đồng thời lên đài. Bốn phía đám người yêu ma cảm giác mong đợi, ngay tức thì bị kéo căng. Ngay sau đó, lũ yêu ma đều nhìn về Lăng Vân, muốn xem Lăng Vân như thế nào ứng đối. Lăng Vân mặt không đổi sắc, một bước bước ra, giống vậy leo lên đan đạo lôi đài. Ở đan đạo trước lôi đài phương, đứng sừng sững một khối cự đại thạch bi. Trên mặt tấm bia đá, ghi lại mấy trăm loại đan dược. Những đan dược này bị phân là tầng 17, càng đi lên đan dược phẩm cấp liền càng cao. Tầng thứ nhất đến tầng thứ tư là khuy hư cấp đan dược. Tầng thứ năm đến tầng thứ tám là ngọc hư cấp đan dược. Tầng thứ chín đến tầng thứ 12 là thái hư cấp đan dược. Thứ 13 tầng đến tầng thứ 16 là phá hư cấp đan dược. Trừ những thứ này ra, còn có thứ tầng 17, nghe nói là nửa bước chân linh đan dược. Tóm lại từ xưa tới nay, còn không có yêu ma khiêu chiến qua thứ tầng 17 ghi chép. Luyện chế đan dược dược liệu, để cho yêu ma đại hội cung cấp. Người thất bại đem tự gánh vác dược liệu tổn thất, người thành công cùng yêu ma đại hội tất cả được một nửa đan dược. Trần Tú trước nhất lựa chọn, hắn lựa chọn là tầng thứ 16 đan dược. Cái này tầng 1 đan dược là phá hư đỉnh cấp, lũ yêu ma đối với lần này không ngờ bên ngoài, bởi vì Trần Tú vốn là phá hư đỉnh cấp luyện đan sư, luyện chế phá hư đỉnh cấp linh đan rất bình thường. Đàm Phỉ và Trương Dược thì phân biệt lựa chọn tầng thứ 15 và thứ 10 tầng 3 đan dược. Sau đó lũ yêu ma liền nhìn về phía Lăng Vân, rất nhanh các yêu ma liền thất kinh, bởi vì Lăng Vân lựa chọn đan dược, cùng Trần Tú ba vị luyện đan sư như nhau. Có thể nói, Trần Tú, Đàm Phỉ và Trương Dược lựa chọn đan dược gì, Lăng Vân liền lựa chọn đan dược gì. Giật mình sau này, lũ yêu ma lại bình tĩnh lại. Bởi vì Lăng Vân vậy không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng núi Bạch Cốt một khối. Nhưng người nào cũng không coi trọng Lăng Vân, có lẽ cái này Lăng Vân thật là Trần Tú một cấp bậc luyện đan thiên tài. Có thể Lăng Vân quá mức khinh thường, nếu không phải là lấy một địch ba. Như vậy thứ nhất, cho dù Lăng Vân luyện đan thành tựu không kém tại Trần Tú, hiện tại phải đồng thời luyện chế ba loại đan dược, như vậy luyện chế được phẩm chất thuốc, định trước không sánh bằng Trần Tú. Rất nhanh, luyện đan bắt đầu, lão quy hướng về phía hư không một chảo, tất cả loại thuốc liền xuất hiện, bị nó phân phát đến đan đạo trên lôi đài. Bước đầu tiên, dược liệu tinh luyện, Trần Tú không hổ là núi Bạch Cốt thứ nhất luyện đan thiên tài, tinh luyện thủ pháp vừa thấy sẽ để cho người trước mắt sáng lên. Hắn lấy ra dược liệu thuần độ, cũng là vô cùng là kinh người, thuần độ đều ở đây 95% trở lên. Ngoài ra Đường Phỉ và Trương Dược cũng đều không tầm thường, dược liệu thuần độ đều là đạt tới 90% tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, giờ phút này nhất dẫn lũ yêu ma chú ý, không ai bằng Lăng Vân. Lăng Vân đồng thời tinh luyện ba loại đan dược dược liệu. Giữa lúc lũ yêu ma không coi trọng Lăng Vân lúc đó, kết quả lại là để cho lũ yêu ma khiếp sợ không thôi. Cho dù đối với đan đạo nhận biết không nhiều yêu ma cũng nhìn ra được, Lăng Vân tinh luyện thủ pháp, rõ ràng so với Trần Tú cao hơn minh. Vốn đang khá là tự đắc Trần Tú, thấy vậy sắc mặt trầm xuống. Chương 1249, Thăng Long Đan, hư, chỉ là thủ pháp xinh đẹp không dùng, được chân chính lấy ra ra cao thuần độ dược liệu mới hữu dụng. Đường Phỉ hư lạnh, nghe nói như vậy, Trần Tú diễn cảm hơi hòa hoãn. Giờ phút này, Trần Tú đã lại nữa nghi ngờ Lăng Vân tài luyện đan. Dòm ngó một ban biết toàn báo, từ Lăng Vân thủ pháp luyện đan tới xem, hắn liền biết Lăng Vân luyện đan thành tựu. Sợ rằng thật có tư cách cùng hắn tỷ đấu. Nhưng Lăng Vân bại liền thua ở quá mức khinh thường. Đồng thời tinh luyện ba loại đan dược dược liệu, tương đương với tâm thần một phân làm ba, khẳng định sẽ ảnh hưởng dược liệu thuần độ. Trần Tú tính toán, nhưng định trước rơi vào khoảng không. Cho dù đồng thời tinh luyện ba loại đan dược dược liệu, Lăng Vân tốc độ vậy không thể so với Trần Tú chậm. Cùng Trần Tú dược liệu cũng tinh luyện xong, Lăng Vân vậy tuyên bố kết thúc. Để cho lũ yêu ma ngược lại hút hơi khí lạnh phải, Lăng Vân lấy ra dược liệu thuần độ, lại có thể so Trần Tú cao, thuần độ đều ở đây 98% trở lên. Cái này, rất nhiều yêu ma cũng không dám lại tùy ý giễu cợt Lăng Vân. Ma đan các lựa chọn hắn, xem ra cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Có yêu ma ngưng trọng nói, dĩ nhiên, ma đan các sừng sững hoàng tuyền thượng giới vạn năm, năm tháng so núi Bạch Cốt cũng lâu đời, làm sao có thể cao tầng tập thể nổi điên. Có thể cho dù như vậy, ta vẫn là cảm thấy vậy Lăng tiên sinh quá mức khinh thường. Vốn là hắn chỉ cần và Trần Tú một đối một, tỷ số thắng gia tăng thật lớn, hắn nhưng càng muốn lấy một đối ba. Lũ yêu ma rối rít nghị luận, chỉ là dược liệu tinh luyện thôi, thân là luyện đan sư đều biết, dược liệu tinh luyện là phân tâm cũng không việc gì, chân chính khó khăn là luyện đan. Núi Bạch Cốt một cái hồng bào luyện đan sư giọng bất thiện nói. Lời còn chưa dứt, bốn phía bỗng nhiên truyền tới một phiến ồn ào náo động tiếng. Chuyện gì xảy ra, trước kia núi Bạch Cốt hồng bào luyện đan sư mặt lộ kinh ngạc vẻ không hiểu. Sau đó, hắn liền phát hiện, lũ yêu Thượng Hải đang khiếp sợ nhìn đan đạo trên lôi đài. Hắn cũng không khỏi ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời con ngươi co rúc lại. Chỉ gặp đan đạo trên lôi đài, Lăng Vân lại có thể lại lựa chọn một loại đan dược. Đan dược này, tên là Thăng Long Đan, công hiệu là sau khi uống, có thể đem tu hành tốc độ tăng lên gấp 3. Này cùng công hiệu, không thể nghi ngờ rất biến thái, coi như là tu hành máy ăn gian. Mà loại đan dược này,

Bọn họ đối với Lăng Vân, mới đầu là rất có lòng tin. Có thể bọn họ cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đi luyện chế thứ tầng 17 đan dược. Cái này một tí, bọn họ giống vậy không có chắc chắn. Chỉ là đến hiện tại, bọn họ đã không cách nào ngăn cản, chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích xuất hiện. Chương 1250, lò luyện đan nổ, thăng long đan dược liệu, cũng vô cùng là phi phàm. Cho dù là Lăng Vân, vậy tiêu phí gần một khắc thời gian, mới đưa chúng cũng tinh luyện xong. Nhưng cái này rơi vào cái khác yêu ma trong mắt, đã cực độ không tưởng tượng nổi. Coi như Trần Tú, tự hỏi đổi thành tự mình tới, muốn tinh luyện những dược liệu này, chỉ ít cũng được 2 tiếng. Nghĩ tới đây, Trần Tú liền cảm giác được kìm nén được hoảng. Chuyện cho tới bây giờ cho dù hắn không muốn thừa nhận, cũng không khỏi không thừa nhận, Lăng Vân thuật luyện đan, thật xa xa vượt qua hắn. Khá tốt chính hắn tìm chỗ chết, nếu không phải là đi khiêu chiến thứ tầng 17 đan dược. Trần Tú trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm. Cùng hắn phục hồi tinh thần lại, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ý niệm này, há chẳng phải là ý nghĩa, chính hắn cũng tự nhận không bằng Lăng Vân. Đan đạo trên lôi đài, tinh luyện hoàn dược liệu sau đó, Lăng Vân liền bắt đầu chính thức luyện chế thăng long đan. Hắn một người, đồng thời điều khiển 4 cái lò luyện đan, luyện chế 4 loại đan dược. Chỉ là tình hình này, sẽ để cho rất nhiều luyện đan sư tự ti mặc cảm. Đám người luyện đan sư để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là bọn họ, có thể điều khiển giỏi một cái lò luyện đan liền không tệ. Có lẽ có chút thiên tài, có thể đồng thời điều khiển 2 cái lò luyện đan, nhưng cái này vậy tuyệt đối là cực hạn. Lăng Vân cái này hành vi đối với những luyện đan sư khác mà nói, đơn giản là biến thái. Để cho lũ yêu ma hoảng sợ chính là, bọn họ lấy là Lăng Vân bắt đầu thăng long đan sau đó, luyện đan động tác hẳn sẽ thành được hỗn loạn. Kết quả, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, Lăng Vân vẫn là thành thạo. Tiếp theo 4 phía đám người luyện đan sư lại là như mê như say. Bao gồm một ít đối với Lăng Vân có thành kiến luyện đan sư, giờ khắc này vậy hoàn toàn vứt bỏ trước khi tâm tư, bắt đầu chân chính đối với Lăng Vân sùng bái. Lăng Vân hiện ra luyện đan thành tựu, thật sự là xuất thần nhập hóa. Coi như chờ lát Lăng Vân luyện đan thất bại, bọn họ giống vậy sẽ không lại chê bai Lăng Vân. Bởi vì Lăng Vân trình độ, đúng là có đánh vào cái này đại hội đan bia thứ tầng 17 tư cách. Bất chi bất giác, Lăng Vân luyện chế đan dược đều bắt đầu kết thúc. Trước nhất kết thúc là hắn cùng Trương Dược tỉ thí phá hư hạ phẩm đan dược. Ở chỗ này, Lăng Vân lần nữa hiện ra một tay tuyệt kỹ. Huyền hỏa thuật, thuật này vừa xuất hiện, 4 phía đám người luyện đan sư tâm trạng lại lần nữa sôi trào một cái. Sau đó, theo lò luyện đan vạch trần, Trương Dược và Lăng Vân luyện chế đan dược cũng phơi bày ở lũ yêu ma nhãn bên trong. Trương Dược luyện chế đan dược đạt tới 3 văn cấp bậc. Cái này phẩm chất thuốc đã coi là không tầm thường. Nhưng cùng Lăng Vân so sánh, không thể nghi ngờ bị dây thành cặn bã. Lăng Vân luyện chế phá hư hạ phẩm đan dược, phẩm chất đạt tới 9 văn. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân thành đan trước tiên vậy cao dọa người. Bình thường một lò dược liệu, có thể luyện chế 10 viên thuốc. Trương dược trong lò luyện đan ra lò, là 8 viên thuốc, coi như là 80% thành đan trước tiên. Có thể Lăng Vân càng biến thái, có 10 viên thuốc, 100% thành đan trước tiên. Một màn này, để cho Trương Dược sắc mặt như cho tàn, nửa điểm và Lăng Vân tỷ đấu dũng khí cũng bị mất. Trương Dược sau đó là Đàm Phỉ so Trương Dược mạnh được nhiều, luyện chế là phá hư thuốc cao cấp. Đan dược ra lò sau đó là 6 văn cấp bậc, 90% thành đan trước tiên. Cái này vẫn là không huyền niệm chút nào xa sút, Lăng Vân phá hư thuốc cao cấp vẫn là 9 văn cấp bậc, cùng với 100% thành đan trước tiên. Đám người luyện đan sư vô cùng là chấn hám, phải biết đan dược cấp bậc càng cao, muốn giữ vững phẩm chất giống nhau thì càng khó. Phá hư thuốc cao cấp, rất nhiều ma đan các và núi bạch cốt cao tầng cũng có thể luyện chế. Nhưng coi như là ma đan các chủ và núi bạch cốt sơn chủ, cũng chưa chắc có thể bảo đảm 9 văn phẩm chất. Lăng Vân thuật luyện đan lại lần nữa rung động nhân tâm. Đan đạo trên lôi đài, nhất thời liền chỉ còn lại Lăng Vân và Trần Tú. Chỉ là, Trần Tú lại không trước khi chấn định, hiển nhiên cái này liên tiếp đả kích. Đối với hắn tâm trạng vậy tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cũng may hắn cuối cùng bất phàm, vẫn có thể ổn định tâm cảnh, chưa đến nỗi ảnh hưởng đến luyện đan. Loại chấn định này lại không có kéo dài bao lâu. 4 phía tất cả yêu ma đều không dự liệu phải, Lăng Vân luyện chế thăng long đan, có thể so với và Trần Tú so đấu phá hư đỉnh cấp đan dược, càng trước ngưng đan. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là thăng long đan luyện chế tuy khó khăn, có thể không hề rườm rà, cộng thêm Lăng Vân tinh lực chủ yếu cũng là đặt tiền cuộc ở thăng long đan luyện chế trên. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lăng Vân dập tắt luyện chế thăng long đan lò luyện đan. Tại chỗ đám người yêu ma tâm thần, bỗng dưng cũng căng thẳng, lại có thể so Lăng Vân cũng càng khẩn trương. Thậm chí, hư không phía trên Lão Quy, vốn là ở nhắm mắt nghỉ ngơi, giờ phút này cũng là mở mắt ra, chăm chú nhìn phía dưới. Lăng Vân không để cho bốn phía lũ yêu ma chờ lâu. Mở lò, linh cương vận chuyển hạ, Lăng Vân mở ra lò luyện đan. Lò luyện đan mở một cái, chính là một hồi nồng nặc kim quang phóng lên cao. Sau đó giật tán ra, còn có nồng nặc đan thơm. Cái này cảnh tượng, để cho rất nhiều yêu ma trong lòng đều là hung hăng chấn động một cái, chẳng lẽ cái này Thăng Long đan, còn thật bị Lăng Vân cho luyện chế ra. Bọn họ suy đoán, hiển nhiên không sai, Lăng Vân tay phải hút một cái, 5 viên đan dược liền bay vào trong tay hắn. 5 viên đan dược, liền đại biểu 50% thành đan trước tiên. Cái này nhìn tựa hồ rất thấp, nhưng phải cân nhắc đến, đây là vượt qua phá hư cấp đan dược khác. Phần lớn luyện đan sư, đều không cách nào chính xác phán đoán Thăng Long đan cấp bậc, chỉ biết là vượt qua phá hư, không cách nào xác định là nửa bước chân linh hay là thật linh cấp. Chỉ có như Lão Quy cái này cùng cổ xưa tồn tại, mới có thể xác định đây là thật linh cấp đan dược. Hơn nữa, bình thường những luyện đan sư khác luyện chế nửa bước chân linh trở lên đan dược, cũng chỉ có thể luyện chế ra một lượng cái. Lăng Vân nhưng là luyện chế được 5 cái, nhưng lập tức liền Lão Quy cũng không biết phải, Lăng Vân thật ra thì luyện chế được Thăng Long đan, là 10 cái. Ngoài ra 5 cái, ở đan dược ra lò lúc đó, đã bị Lăng Vân âm thầm dùng thủ đoạn lấy đi. Điểm này cũng không khó làm, Thăng Long đan mở lò lúc đó, kim quang ngất trời, trừ hắn cái này luyện đan người ra, cái khác yêu ma cũng không thấy rõ bên trong lò luyện đan tình hình. Lăng Vân chính là thừa dịp cái này thời cơ, lấy đi 5 viên thuốc. Cái khác yêu ma vậy làm sao cũng không thể nghĩ đến, Lăng Vân sẽ làm như vậy. Đối với luyện đan sư mà nói, nhất định là nổi lên mình thành đan trước tiên càng cao càng tốt, Lăng Vân nhưng là ngược đường mà đi. Hơn nữa, ở cái khác yêu ma xem ra, Lăng Vân có thể luyện chế ra 5 cái Thăng Long đan đã rất không tưởng tượng nổi, căn bản không có thể nghĩ đến, Lăng Vân còn lấy đi 5 cái. Bên kia, làm Thăng Long đan vừa ra lò, Trần Tú nguyên bản còn có thể giữ vững bình tĩnh tâm thần, ngay tức thì liền đại loạn. Hắn rất rõ ràng, theo Lăng Vân luyện chế ra Thăng Long đan, vô luận hắn giãy giụa thế nào đi nữa, cũng không thể thắng được Lăng Vân. Dẫu sao Thăng Long đan, đây chính là vượt qua phá hư đỉnh cấp đan dược. Phốc, sau đó, Trần Tú liền một búng máu phun ra, cái này vừa phun máu, nhất thời đưa tới lớn hơn hậu quả. Trần Tú cũng đang chỗ đang luyện đan kết thúc giai đoạn, giờ phút này vừa phun máu, linh lực hỗn loạn, lúc này liền đưa đến đan hỏa mất khống chế. Ngay sau đó, Trần Tú lò luyện đan, trực tiếp nổ. Trần Tú cũng bị chấn động bay, Lão Quy vội vàng ra tay, dùng yêu lực ngăn cách đan đạo lôi đình, cái này mới không còn để cho cái này nổ sóng năng lượng đạt tới hắn yêu ma. Cũng là Lão Quy, đặc biệt thả ra một đạo yêu lực, che ở Lăng Vân. Cho nên Lăng Vân cũng không cần ra tay, bốn phía đánh vào năng lượng, liền bị Lão Quy yêu lực ngăn cản. Trên thực tế, cho dù Lão Quy không bảo vệ Lăng Vân, cái này đánh vào năng lượng cũng không khả năng thương tổn tới Lăng Vân. Nhưng nếu Lão Quy này như vậy chủ động, Lăng Vân cũng vui vẻ được thanh nhàn. Chương 1251, không cần chờ sau này, đan đạo bốn phía lôi đài, lũ yêu ma đều là chố mắt nhìn nhau. Đến nơi này một khắc, Lăng Vân và Trần Tú tới giữa tỷ đấu, đã không có ý nghĩa. Trần Tú trực tiếp nổ lò, như vậy thì coi là Lăng Vân luyện chế đan dược kém đi nữa, vậy giống vậy lấy giành thắng lợi. Lão Quy vậy không chần chờ, trực tiếp làm ra tuyên bố, lần này đan đạo khiêu chiến, Lăng tiên sinh lấy khều một cái ba, đạt được thắng lợi, đạt được mấy phần ba điểm. Trần Tú, Đàm Phỉ và Trương Dược, mỗi người khấu trừ một điểm tích phân. Lăng Vân không để ý tới những thứ này, tiếp tục đem còn dư lại đan dược luyện chế xong tất. Rất nhanh, hắn luyện chế phá hư đỉnh cấp đan dược vậy ra lò, tổng cộng 10 viên đan dược, đều là 9 cái đan văn. Thấy một màn này, lũ yêu ma lại lần nữa ngược lại hút hơi lạnh, đã rõ ràng coi như Trần Tú không nổ lò, vậy giống vậy sẽ thất bại. Nguyên đồ ma tộc trong đội ngũ, không nghĩ tới Lăng tiên sinh luyện đan thành tựu, như vậy xuất thần nhập hóa. Hoa Tiểu Hòa mặt đầy mừng rỡ và bội phục nói, trước nàng còn là Lăng Vân cảm thấy lo lắng, bây giờ biết, nàng không cần lại lo lắng, nội tâm chỉ còn lại đối với Lăng Vân sùng bái. Mộ Dung Uyển sắc mặt một hồi trắng một hồi đỏ, trước đây không lâu, nàng còn đối với Lăng Vân vô cùng là khinh thường, hơn lần giễu cợt. Thậm chí nàng một mực cảm thấy được, là bởi vì là nàng ra mặt, mới bảo vệ Lăng Vân, nếu không Lăng Vân đã sớm gặp họa. Cho đến giờ phút này, nàng mới biết, hết thảy các thứ này đều là nàng tự cho là đúng. Coi như Lăng Vân võ đạo thực lực rất phổ thông, chỉ bằng phần này kinh thế luyện đan thành tựu, cũng không có ai dám tùy tiện trêu chọc Lăng Vân. Đạm Thai Tuyền nói không sai, thật sự là nàng quá cầm mình coi ra gì. Từ nay về sau, Hoàng Tuyền thượng giới đan đạo giới,

Đệ Tam Nhạc tựa hồ e sợ cho Lăng Vân đổi ý, lập tức nói, họ Lăng, ngươi đây là muốn khiêu chiến ta. Như ngươi mong muốn, Lăng Vân nói, nghe được Lăng Vân lời này, không chỉ có Đạm Thai Tuyền, bốn phía lũ yêu Thượng Hải là lớn kinh. Chẳng ai nghĩ tới, Lăng Vân lại sẽ làm ra như vậy hành động không thông minh. Lăng Vân đã là đan đạo thi đấu hạng nhất, vốn là tiếp theo cái gì cũng không làm, cũng đã là lần so tài này nhất người đại thắng một trong. Kết quả ngược lại tốt, Lăng Vân lại trúng Đệ Tam Nhạc phép khích tướng, chạy đi và Đệ Tam Nhạc tỉ thí võ đạo. Ha ha ha, Đệ Tam Nhạc vui vẻ cười to, rất có loại Liễu Ám Hoa Minh cảm giác. Vốn là Lăng Vân đoạt được đan đạo thi đấu hạng nhất, hắn còn cảm thấy vô cùng bực bội và tuyệt vọng, tự nhận không chỉ có hiện tại, sợ rằng cả đời đều không hy vọng đối phó Lăng Vân. Dẫu sao, lấy Lăng Vân đan đạo thành tựu, tương lai theo thời gian trôi qua, địa vị chỉ có thể so với hắn càng ngày càng cao. Có thể hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy ngu xuẩn, lại có thể thật tới và hắn tỉ thí võ đạo. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể bắt cái này cơ hội, ở võ đạo trên lôi đài đem Lăng Vân bóp chết. Hắn không định cho Lăng Vân phát huy cơ hội, liền trực tiếp nhảy lên lôi đài, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Chương 1252, không biết sống chết, Đệ Tam Nhạc lời này vừa ra miệng, không thể nghi ngờ liền đại biểu hai bên ước chiến đạt thành, vô luận là ai đều không cách nào sửa đổi, nếu không thì là khiêu khích yêu ma đại hội quy tắc. Dưới lôi đài phương, Đạm Thai Tuyền thầm nói không ổn. Chỉ tiếc, yêu ma đại hội quy tắc đừng nói là nàng, coi như ma đan các chủ tới cũng không cách nào thay đổi. Đệ Tam Nhạc, nếu như Lăng tiên sinh có mất mát gì, ta ma đan các tất coi vì ngươi tử địch. Đạm Thai Tuyền chỉ có thể uy hiếp Đệ Tam Nhạc nói. Nghe nói như vậy, Đệ Tam Nhạc cười lạnh một tiếng, càng hạ định quyết tâm muốn giết chết Lăng Vân. Hiện tại không giết chết Lăng Vân, Lăng Vân có ma đan các làm hậu thuẫn, sớm muộn sẽ trở thành là trên đan đạo cự đầu, như vậy hắn phiền toái mới thật lớn. Một cái cao cấp luyện đan cự đầu, ở Hoàng Tuyền thượng giới tuyệt đối là nhất hô bách ứng, có thể để cho vô số võ đạo cường giả làm ra sức. Đến lúc đó, Lăng Vân cũng không cần ra tay, là có thể phái cao thủ tới ám sát hắn. Giữa lúc Đệ Tam Nhạc suy nghĩ, phải thế nào đối phó Lăng Vân lúc đó, Lăng Vân càng dứt khoát quả quyết, liền trực tiếp ra tay. Lăng Vân không động dùng vũ kỹ gì, thật đơn giản tiện tay một chụp. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân cái này ra tay một cái, nhìn như cũng không có gì uy thế. Không biết tự lượng sức mình, Đệ Tam Nhạc sắc mặt khinh thường. Tiếp theo, Đệ Tam Nhạc trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, bá đạo ma công. Oanh, hắn thân thể ngay tức thì dương cao, lực lượng cấp tốc tăng vọt. Cùng thời khắc đó, hắn một quyền hung hăng đánh ra. Xem Đệ Tam Nhạc giá thế này, rõ ràng là động sát chiêu, muốn đẩy Lăng Vân vào chỗ chết. Đạm Thai Tuyền nhìn ra một điểm này, cả giận nói, Đệ Tam Nhạc, ngươi dám. Lăng Vân ở đan đạo là tuyệt thế yêu nghiệt, chính vì nguyên nhân này, Đạm Thai Tuyền không nhận là Lăng Vân võ đạo thành tựu có thể cao bao nhiêu. Cho dù Lăng Vân cũng có thiên phú võ đạo, nhưng Đệ Tam Nhạc là phá hư cường giả, Lăng Vân thì như thế nào có thể cùng Đệ Tam Nhạc chống lại. Đệ Tam Nhạc mặc kệ không để ý tới, chiêu thức không chỉ có không thu liếm, ngược lại càng tàn bạo. Khoảnh khắc sau đó, Lăng Vân trưởng ấn cùng Đệ Tam Nhạc quyền kính va chạm. Kết quả lại là lớn hơn lũ yêu ma dự liệu. Phịch, ở Lăng Vân một trưởng dưới, Đệ Tam Nhạc quyền kính giống như bọt trực tiếp tan vỡ. Ngay sau đó, Đệ Tam Nhạc cả người cũng bị Lăng Vân bàn tay, cho một cái tát chụp ngã xuống mặt đất. Cái gì, bốn phía lũ yêu ma đều thất kinh, Đệ Tam Nhạc nhưng mà phá hư đỉnh cấp ma tu, nhìn lại Lăng Vân, chỉ là chính là Ngọc Hư Tu Vi. Nhưng Đệ Tam Nhạc lại bị Lăng Vân một cái tát cho quay chụp trên đất. Tình hình này, không thể nghi ngờ lật đổ đám người yêu ma nhận biết. Lăng Vân chưa cho Đệ Tam Nhạc phản kháng cơ hội, đánh ra linh cương bàn tay bỗng dưng một chảo, giống như bắt gà con vậy, đem Đệ Tam Nhạc bắt tới trong tay. Sau đó, Lăng Vân lãnh đạm nhìn Đệ Tam Nhạc, đây chính là ngươi nói, đến võ đạo trên lôi đài, dùng một ngón tay nghiền chết ta. Không thể nào, một mình ngươi luyện đan sư, võ đạo thực lực làm sao sẽ mạnh như thế. Đệ Tam Nhạc sắc mặt đỏ lên, không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Ngươi nói đúng, ta chỉ là một luyện đan sư, võ đạo thực lực khẳng định chưa ra hình dáng gì, như vậy có thể gặp là ngươi quá yếu. Lăng Vân châm chọc nói, đáng chết, trước là ta khinh thường, ngươi có ngon buông ta ra, chúng ta lần nữa tái chiến. Đệ Tam Nhạc đôi mắt đỏ lên, gương mặt vặn vẹo. Nghe vậy, Lăng Vân thật vẫn tay buông lỏng một chút, đem Đệ Tam Nhạc buông ra. Đi chết, Đệ Tam Nhạc trong mắt lập tức nổ bắn ra ra nồng nặc sát ý. Vù vù, một chuôi màu đen ma kiếm, từ hắn trong tay áo bay ra, hướng về phía Lăng Vân lướt đi. Đây là hắn lá bài tẩy sát chiêu, đủ để uy hiếp được phá hư cường giả đỉnh phong. Nhưng mà, Lăng Vân chỉ là cong ngón tay bắn ra, uy thế này kinh khủng màu đen ma kiếm, tựa như cùng kim may, bị Lăng Vân chỉ một cái đánh bay. Không chờ đệ tam nhạc kịp phản ứng, Lăng Vân lại lần nữa bàn tay một chảo, lại một lần nữa đem đệ tam nhạc bắt. Súc sinh, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Đệ tam nhạc cuồng loạn giống to, lại một lần nữa sa sút, không thể nghi ngờ đối với hắn tạo thành đồ sộ đả kích lớn, để cho hắn hoàn toàn điên cuồng. Trước bị Lăng Vân đánh bại, hắn còn có thể dùng mình khinh thường làm mượn cớ. Nhưng mà hiện tại, hắn không chỉ có chuẩn bị đầy đủ, còn vận dụng lá bài tẩy, như vậy cũng sa sút, không thể nghi ngờ chứng minh, hắn ở Lăng Vân trước mặt, thật chính là không chịu nổi một kích. Hả, Lăng Vân ánh mắt sốc hàn, cái này đệ tam nhạc, thật đúng là không biết sống chết. Sau đó, Lăng Vân lần nữa buông tay, chỉ là lần này, hắn chưa cho đệ tam nhạc phản kích cơ hội, một cước liền đem đệ tam nhạc giẫm ở lòng bàn chân. Đệ tam nhạc cả người đều bị Lăng Vân giẫm ở dưới chân, nhìn như giống như vương bát. Bốn phía lũ yêu ma, đây là vậy rốt cuộc lấy lại tinh thần. Thoáng chốc, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy kinh hãi. Cái này Lăng Vân, không chỉ có đan đạo thiên phú vô cùng yêu nghiệt, lại có thể liền thiên phú võ đạo, cũng là như vậy biến thái. Đây quả thực là một quái vật, Mộ Dung Uyển lại là mặt đỏ tới mang tai, có loại không đất dung thân cảm giác. Trước nàng đối với Lăng Vân giễu cợt được thật lợi hại, như vậy hiện tại Lăng Vân càng yêu nghiệt mạnh mẽ, nàng liền cảm giác được mình càng xấu hổ. Đệ tam nhạc, nhận thua đi, đệ nhất tín sắc mặt khó khăn xem, trầm giọng nói. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng nhìn ra được, đệ tam nhạc không thể nào là Lăng Vân đối thủ, lại không nhận thua, chỉ có thể tiếp tục tự rước lấy. Đệ tam nhạc một hồi vùng vẫy, nhưng hắn giống vậy không ngu, rất nhanh vẫn là tỉnh táo lại. Ở lôi đài này trên, hắn tiếp tục cùng Lăng Vân đấu, đúng là ngu. Thà như vậy, không bằng trước nhận thua, cùng thi đấu sau khi kết thúc, tìm lại cơ hội giết chết Lăng Vân. Hắn thực lực là kém hơn Lăng Vân, nhưng hắn đứng phía sau một cái mạnh mẽ ma tộc, chỉ cần để cho A Tị ma tộc trưởng lão cấp cường giả ra tay, nhất định có thể chém chết Lăng Vân. Ta, đệ tam nhạc há mồm liền muốn nói nhận thua, nhận thua. Lăng Vân trong mắt thoáng qua một tia cười lạnh, linh cương từ chân bên trong phun ra, liền trực tiếp niêm phong liền đệ tam nhạc thân thể, để cho đệ tam nhạc có lời đều không nói được. Đệ tam nhạc tâm tư, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Mặc dù hắn không sợ đệ tam nhạc và A Tị ma tộc, nhưng cũng không thể có thể thả qua một cái đối với lòng hắn trong lòng ý định giết người đồ. Lăng Vân cử chỉ, không gạt được cái khác yêu ma. Vòng thứ nhất diễn cảm trầm xuống, các hạ, đệ tam nhạc cố ý nhận thua, người cần gì phải tiếp tục làm nhục hắn. Không sai, người đã chiếm hết ưu thế, cần gì phải hùng hổ dọa người. Hàn Ngự vậy mở miệng nói, có ý tứ, trước đây hắn đối với ta không ngừng khiêu khích, dùng mọi cách giễu cợt thời điểm, làm sao không gặp các ngươi ra mà nói chuyện. Lăng Vân cười nói, hiện tại hắn đá gậy sắt, các ngươi ngược lại là một người so với một người tích cực. Vừa nói, hắn một cước đem đệ tam nhạc đầu lâu đạp phải trong bùn đất. Càn rỡ, họ Lăng, ngươi lại dám không phục đại sư huynh nói. Phạm tộc ma tu, so A Tị ma tộc còn tích cực hơn. Hàn Ngự đối với phạm tộc chúng đệ tử mà nói, đó chính là thần minh vậy tồn tại. Hiện tại Lăng Vân công khai không đem Hàn Ngự nói coi ra gì, bọn họ há có thể không giận. Đệ nhất tín ánh mắt giống vậy lạnh lẽo, các hạ, người chẳng lẽ muốn cùng ta A Tị ma tộc hoàn toàn là địch. Cũng như này bao cao tay chỗ dựa, đệ tam nhạc mặc dù nói không được nói, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt nhưng tràn đầy đắc ý và khiêu khích, tựa hồ muốn nói ngươi ngon lắm liền giết ta. Các ngươi những yêu ma này, thật là quá cầm mình coi ra gì. Lăng Vân lắc đầu một cái, sau đó, hắn bàn chân liền chợt dùng sức, phốc, đệ tam nhạc đầu lâu, nhất thời tựa như cùng dưa hấu, bị Lăng Vân một cước đạp bạo. Tử vong trước, đệ tam nhạc trên mặt, hiện ra mãnh liệt vẻ khó tin. Tựa hồ hắn rất khó tin, Lăng Vân thật dám giết hắn. Chương 1253, đệ nhất tín, bại, võ đạo bốn phía lôi đài, bầu không khí bỗng nhiên đọng lại. Không chỉ có đệ tam nhạc, tại chỗ tất cả yêu ma, cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thật sẽ đem đệ tam nhạc giết. Đây chính là A Tị ma tộc chân truyền, Lăng Vân hắn làm sao dám làm như vậy. Lần này hỏng bét, Đạm Thai Tuyền sắc mặt mãnh đổi. Theo đạo lý nói, ma đan các thế lực cũng bất phàm. Dưới tình huống bình thường, coi như Lăng Vân trêu chọc một ít đại họa, ma đan các cũng có thể giữ được Lăng Vân. Nhưng lần này Lăng Vân đắc tội yêu ma quá nhiều, không chỉ có A Tị ma tộc, còn có Hàn Ngự cái này cùng tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Bỗng nhiên, một đạo tức giận tiếng, xuyên thấu hư không truyền tới. Thanh âm này đến từ bà La Sơn bên ngoài. Bà La Sơn mặc dù bị cấm chế bao phủ, nhưng thân là yêu ma đại hội phía sau màn mấy cái thế lực lớn, đều có thể thấy bên trong cấm chế cảnh tượng. A Tị ma tộc là hoàng tuyền thượng giới một trong những thế lực mạnh nhất. Yêu ma đại hội thế lực sau màn, tự nhiên không thiếu được A Tị ma tộc. Cái này tức giận tiếng,